Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2012. Hôm nay chúng ta sẽ học vô phẩm thứ 13 của Kinh Di Ma Cật. Phẩm này có cái tên là Phẩm Pháp Cúng Dường. Và chúng ta có cái chủ đề của phẩm này là Như Pháp Cúng Dường. Mình đọc vô một đoạn rồi chúng ta đi vô nội dung. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân ở trong chúng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và Ngài Văn Thù Sư Lợi, nghe nói trăm nghìn thứ kinh mà chưa từng nghe kinh điển bất khả tư nghị, từ tại thần thông quyết định thật tướng. Như con hiểu nghĩa lý của Phật nói, nếu có chúng sinh nào nghe kinh pháp này mà tinh hiểu thọ trì đọc tụng thì quyết được pháp này không nghi. Huống chi đúng như lời nói mà tu hành, thời người đó ngăn bích các nẻo ác, mở cửa lành, thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, trừ phục ma quán, tu đạo Bồ Đề, an ở nơi đạo tràng, noi theo dấu vết thực hành của Như Lai. Đó là một đoạn đầu. Bạch Thế Tôn, nếu như có người thọ trì đọc tụng đúng như lời nói tu hành, con sẽ cùng các quyến thuộc cúng dường hầu hạ ở nơi tụ lạc, thành ấp, núi rừng, đồng nội, chỗ nào có kinh này, con sẽ cùng các quyến thuộc đồng đến chỗ đó nghe thọ kinh pháp. Những người chưa tin sẽ làm cho họ sanh lòng tin, những người tin rồi chúng con sẽ ủng hộ. Phật nói: hay thai thiên đế, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được thêm vui. Kinh này rộng nói đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất khả tư nghị của chư Phật quá khứ, hiện tại và vĩ lai. Vì thế thiên đế, nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng cúng dường kinh pháp này, thời chính là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vĩ lai vậy. Thiên đế, giả sử có các đức Như Lai đầy khắp cõi tam thiên đại thiên, như mía, tre, lao, lúa mè, rừng, bụi. Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào, hoặc một kiếp, hoặc không đầy một kiếp, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cúng dường, dâng các món cần dùng cho đến khi các đức Phật diệt độ, đem xá lợi toàn thân của mỗi Phật dựng tháp bảy báo, ngang rộng bằng cõi tứ thiên hà, cao đến trời phạm thiên, bảo tháp trang nghiêm rực rỡ, dùng tất cả hương hoa anh lạc, tràng phan kỹ nhạc tốt đẹp bậc nhất, hoặc một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp mà cúng dường thiên đế, ý ông nghĩ sao? Người đó làm việc phước có nhiều chăng? Thích Đề Hoàng Nhân thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều phước đức của người đó, dù cho trăm nghìn ức kiếp nói mãi cũng không hết được. Phật bảo thiên đế, phải biết gã thiện nam thiện nữ đó nghe kinh điển bất khả tư nghị giải thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành, thì phước đức hơn người làm việc cúng dường kia. Vì sao? Vì quả Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này sinh ra, tướng Bồ Đề không có hạn lượng, do nhân duyên đó nên phước đức cũng không có hạn lượng. Đó là chúng ta đọc một đoạn. Các vị nghe thấy kinh này đáng cho chúng ta học là một, đáng cho chúng ta thọ trì là hai. Thế nhưng mà chúng ta chưa thấy ông trời nào ông tới ông yểm trợ ta trong đạo tràng này cả, phải không? Chưa thấy. Chúng ta sẽ đi vô nội dung của cái văn bản này để các vị thấy là không có một cái phước lành nào lớn bằng phước lành của tu học kinh điển cả. Thưa các vị, là cái chủ đề của cái phẩm này chúng ta dùng cái tên là Như Pháp Cúng Dường. Như Pháp Cúng Dường. Cái từ này tôi nghĩ chắc các vị quen. Mình đến chùa đó, có những buổi lễ trai tăng, các Phật tử phát tâm lành, nấu nướng món chi dọn ra rất là thịnh soạn, rồi quỳ 3 lần lại 4 lần thỉnh. Rồi thưa, luôn có cái câu đó là chúng con dùng tâm thanh tịnh như pháp cúng dường thức ăn này đến chư tăng, xin chư tăng nạp thọ. Đại khái cái từ nó như vậy. Nhưng mà thưa các vị, cái từ như pháp cúng dường của ta dùng ở đây nó rất khác nha. Không phải là cúng dường trai tăng giống như các già lam từ viện, không phải cúng dường tịnh tài, mà cúng dường ở đây chúng ta hãy thầm hiểu đó là đem cả thân mạng mình tu tập chánh pháp, gọi là như pháp cúng dường. Đó là ý thứ nhất, để các vị hiểu và đừng có lầm. Không phải cúng dường của cải tài sản thức ăn, tức là tứ sự cúng dường, chúng ta không có dính gì cái chuyện đó cả. Tất nhiên người tu thì cái chuyện phải làm đó là mình bố thí, mình cúng dường yểm trợ già lam, đó là chuyện rất là cần. Thế nhưng văn bản kinh này, như các vị thấy, đó là kho tàng chánh pháp của Như Lai, mở vào con đường Niết Bàn. 10 phương 3 đời chư Như Lai nương pháp này thành đạo quả. Thế cho nên cúng dường pháp này, đó là cúng dường kinh mà không phải cúng kinh này. Mà cúng dường kinh đó là cúng dường pháp thân thanh tịnh, tức là vị Phật có mặt trong các vị, gọi là cúng dường. Mà cúng dường vị Phật của chúng ta là cúng dường bằng cách chi? Thưa các vị, bỏ hết những cái loại phù hoa vật chất trong đời sống bình thường mà ta bám víu, liền hẳn để mình sống được với cái thể chân thật nơi tâm các vị, gọi là như pháp cúng dường. Thế thì cúng dường thế này, nói theo ngôn ngữ hà tiện của chúng ta là không có tốn tiền nha. Chắc vậy, các vị không có bỏ chi ra cả. Các vị chỉ làm một điều, đó là có được niềm tin với chánh pháp. Niềm tin chánh pháp đó là niềm tin với năng lực pháp thân, tức là Phật không sinh không diệt nơi các vị, siêu việt không gian thời gian. Và năng lực đó chính là loại năng lực nó mới cứu mình vượt qua 3 cõi 6 đường và thành đạt được quả vị, chứ còn không phải là loại năng lực hướng ra bên ngoài tin vị thần linh hay là Đức Thế Tôn nào bên ngoài cả. Do vậy cho nên như pháp cúng dường ở đây, mình lặp lại, đó là các vị khởi phát niềm tin với Phật của chính các vị và sống trọn vẹn với năng lực Phật của chúng ta, gọi là như pháp cúng dường. Và các thầy hoặc các cư sĩ nấu một bữa ăn đem tới cúng dường cho quý thầy, thưa các vị, nhiều lắm có phước hữu lậu thôi. Phước hữu lậu thì sinh và diệt. Và mình nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh nó khó khăn như xã hội Mỹ nó đang lâm vào cái tình trạng kinh tế suy thoái, thì các vị nên như pháp cúng dường hay hơn, không hao. Và nội dung chia là mấy phần như thế này. Phần thứ nhất, đó là tên kinh biểu đạt. Thưa các vị, là ý thứ hai, tức là vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ là chúng ta nói về năng lực của kinh. Năng lực của kinh. Và vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn vô, đó là Thiên Đế phát nguyện yểm trợ. Vấn đề thứ tư, đó là Thế Tôn xác định. Và cái phần thứ năm chúng ta sẽ đi vô, đó là dẫn quá khứ để xác quyết tính tâm của đại chúng. Và chúng ta có một cái phần thứ sáu là phần kết thôi. Mình giải thích sơ lược cái điều này rồi chúng ta sẽ đi vô từng phần. Các vị nhớ là cái kinh Di Ma Cật đó là một, còn cái tên thứ hai mà đầu phẩm này nêu ra đó là kinh chi? Bất khả tư nghị, phải không? Rồi gì nữa? Bất khả tư nghị tự tại thần thông quyết định thật tướng. Rất là dài đó. thì nổi cái tên này, tức là một cái tên này thôi đã là một pháp tu. Và kỳ thực là trong nội dung của từng tên kinh, hay là từng cái cảnh giới thiền định, hay là tên của các vị Thế Tôn, nếu mà chúng ta học Phật Pháp lâu dần thì các vị đọc vào tên thì các vị biết rằng cái tên của vị Thế Tôn đó muốn nói cái gì. Ví dụ như Dược Dương Phật, tức là vua thầy thuốc, phải không? Phổ Quang Phật, tức là ánh sáng nó chiếu khắp sơn hà đại địa. Phổ Minh Phật là cái sự sáng đó, nó soi thấu thân tâm anh. Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, vân vân, nó đều có một cái nội hàm bên trong cả. Thế thì một cái tên thôi nó đã có chứa pháp môn tu và định hướng cho công phu hành trì của chúng ta để thành đạt được diệu quả ngay trong từng cái tên rồi. Đó là ý thứ nhất chúng ta sẽ khai thác. Thứ hai là năng lực của kinh này, thưa các vị, nó rất là kỳ vĩ. Mười phương chư Như Lai nương nơi kinh này thành đạt được chánh giác. Và chúng ta chỉ cần tu tập những tầng cạn thì đóng được các nẻo ác, mở ra các cửa lành, đi thẳng vào hướng quả Bồ Đề. Đó là đôi điều ở trong đây đã khai triển. Rồi phần thứ ba chúng ta chia sẻ đó là các vị thấy những vị trời từ cảnh giới xa xa xôi hiện xuống nhân gian này, tán thán lời kinh của Đức Thế Tôn dạy, phát nguyện là đem hết thân bằng quyến thuộc của họ để yểm trợ những người thọ trì kinh này. Tức là những người chưa từng khởi tín tâm thì làm cho họ khởi tín tâm, những người có tín tâm rồi thì làm cho cái lòng tin của họ sâu chắc và năng lực tu của họ dâng lên. Đó là những vị thiên đế phát nguyện. Và kỳ thực điều này, thưa các vị, ta không lường được. Trong cảnh giới vô hình có ngàn vạn chư thiên đang yểm trợ những cái công trình làm đạo trên hành tinh này. Một cái việc rất gần dễ thấy là các vị thấy trong cái phạm vi đời thường thôi, chúng ta thì ta than phiền vô cùng về cái chuyện sao chùa nào cũng mọc lên sùm hết, không biết tiền đâu mà mấy thầy cất hoài. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, ít có chùa nào bị nhà băng kéo lắm, phải không? Hầu như cất chùa là được rồi. Ví dụ mình không ưa ông thầy đó thì cũng có người khác ưa, rồi ông cũng làm được cái chùa, có phải vậy không? Và chùa cứ mọc, và hầu như không hề có cái chùa nào mà không trả hết nợ cả. Dường như vậy, không biết tôi nói có chính xác không, nhưng mà khắp nước Mỹ này, thậm chí chùa Việt Nam người ta cất xong rồi ta thiếu bạc tỷ nọ tỷ kia, các vị có hình dung là vậy mà họ vẫn trả xong đó nghe, vẫn hết nợ. Thì phi năng lực chư thiên, tức là không có năng lực của chư thiên yểm trợ thì làm sao thành được. Nhân giới này người ta thấy mấy ông thầy nhẫn nhơ, không có làm chi cả mà chùa cao Phật lớn mà đi xe sang trọng họ cũng đâu mấy gì ưa. Ấy vậy mà đâu ai làm chết mà ông được, ông vẫn cất chùa được. Thì cái chuyện đó, ngoài cái năng lực của nhân gian ta không lường được, do vì các vị thiên đế ở cõi xa họ rất quan hỷ khi thấy tôn vinh hình tượng của Thế Tôn, khi thấy Già Lam có mặt. Dù rằng chưa làm được cái việc là phổ biến chánh pháp, thế nhưng mà khi có được một mái chùa, thưa các vị, đã có được cái năng lượng lành của thập phương các vị thiện thần hỗ trợ rồi. Tối thiểu thì cái chùa kia lười biếng lắm thì một tuần cũng tụng được vài thời kinh vào ngày thứ bảy và chủ nhật, có phải không? Thế thì cũng giúp được cho cảnh giới vô hình người ta nghe lời kinh tiếng pháp của Thế Tôn, người ta siêu thoát. Cho nên thưa các vị, mình nhìn cạn á thì chừng như có nhiều điều phức tạp, nhưng mà nhìn xa thì do vì các vị thiên đế này trước khi Thế Tôn niết bàn phát nguyện hộ trì chánh pháp giữa nhân gian, hành tinh chúng ta cũng còn được gọi là nơi của Đức Thích Ca Giáo Hóa, đạo tràng của Ngài. Khi nào chánh pháp còn, hình ảnh Đức Thế Tôn vẫn còn, thì đạo tràng Ta Bà này vẫn còn có Ngài ngự ở nơi đây, và vẫn còn có các vị hộ pháp thiên thần gia hộ. Cho nên mình đừng sợ, đừng có lo lắng là không có hộ pháp thiên thần, cứ có. Đó là thiên đế phát nguyện. Rồi phần thứ tư của vấn đề, thưa các vị, là Thế Tôn xác định. Xác định điều gì? Xác định đúng như thiên đế nói, đây là một bài kinh hay là một cuốn kinh. vô cùng màu nhiệm. Và thập phương chư Như Lai quá khứ, hiện tại và tương lai cũng sinh ra từ kinh này, là nền tảng của quả Bồ Đề. Sau đó Thế Tôn sợ phàm phu không có niềm tin sâu chắc, cho nên Ngài lại dẫn chuyện quá khứ để xác quyết cho tính tâm của con người trên cảnh giới Ta Bà này. Và cái cuối cùng thì Ngài có một cái kết luận là khuyến khích chúng ta nên như pháp mà cúng dường. Đó là nội dung của cái phẩm này. Chúng ta chia ra làm 6 phần như vậy để đi vô. Thưa các vị, là mình vừa lướt ngang qua đại cương của cái phẩm này để cho các vị nắm được tổng quát phẩm. Thế rồi chúng ta mới đi vô từ từ, học một cách chậm chậm đi. Tại vì nó gần hết rồi, bây giờ phải câu vợ đi. Còn 2 phẩm, quý vị thấy nó còn rất là mỏng manh, phải không? 2 phẩm cuối phải làm sao kiếm chuyện để học đây cho tới cuối năm cho bà con sợ luôn. Các vị nhìn đoạn đầu có nhiều điều để chúng ta khai thác. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân ở trong chúng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nghe nói 100.000 thứ kinh mà chưa từng nghe kinh điển, bất khả tư nghị, tự tại thần thông quyết định thật tướng. Điều gì có nơi đây? Có mấy cái từ rất là hay, quý vị lưu ý nha. Cái từ vị tần hữu. Vị tần hữu phần A, đó là vị tần hữu. Con đã từng theo Ngài Văn Thù Sư Lợi nghe cả ngàn kinh, thế nhưng mà chưa từng nghe kinh văn này bao giờ. Đầu tiên chúng ta nói vị tần hữu đã. Tôi nghĩ nếu các vị đã đọc vô Trung A Hàm, có mấy bài kinh về vị tần hữu rất là hay. Vị tần hữu có nghĩa là chưa từng có, chuyện đó chưa từng xảy ra, chưa từng có mặt trong hành tinh này. Và gần nhất là thế này: những con người kia có những cái công hạnh mà phàm phu chúng ta không thể lường được, không thể bì được, không hình dung được con người đó sao họ hay như vậy. Tôi ví dụ một bài trong vị tần hữu pháp, đó là bài Úc Già Trưởng Giả. Trong cái phần vị tần hữu của Trung A Hàm nó có tới 3-4 bài kinh này. Một bài đó là Bạc Câu La, một bài đó là Atula, một bài đó là Úc Già Trưởng Giả. Ví dụ như Bạc Câu La thì thỉnh thoảng các vị nghe tôi kể một đôi điều trong vị tần hữu của Bạc Câu La. Ông xuất gia với Thế Tôn và năm đó dường như 100 tuổi rồi. Về đi ngang quê hương, người bằng hữu hỏi: chứ này Bạc Câu La, từ ngày ông đi tu tới giờ ông có phạm giới bất tịnh không? Bạc Câu La nói: đạo hữu hỏi như thế không có đúng, hãy hỏi vậy nè. Nó từ ngày ông xuất gia trong chánh pháp của Thế Tôn Như Lai á, ông có từng khởi một ý niệm dục không? Thì tôi trả lời cho ông nghe. Thì ông kia mới hỏi lại y câu hỏi đó. Bạc Câu La nói: 80 năm tính ra từ ngày ta luyện đời sống ta vào chùa xuất gia với Sa Môn Gotama, tức là với Đức Thích Ca, tới hôm nay chưa từng khởi một dục niệm. Khởi thôi, khởi ý thức thôi. Và thêm những điều nữa ta nói cho ông nghe. Bạc Câu La này tính ra tới năm nay 80 năm từ ngày xuất gia trong chánh pháp của Như Lai chưa từng hắt xì một cái. Nhức đầu một sát na thôi, tức là nói theo chúng ta là một giây thôi, chứ không phải là một phút đâu. Một giây thôi, chưa từng đau đầu, chưa từng ho hang, chưa từng nhức đầu, chưa từng hắt xì, chưa từng sổ mũi gì cả. Và 80 năm đi qua từ ngày ta xuất gia tới hôm nay, ta chưa bao giờ thọ trai của một thí chủ cúng dường mời riêng. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là không có nhận lời mời của các Phật tử đi ra tiệm ăn bao giờ nghe. Ôm bát thì xin thôi, ai cho cái chi ăn cái nấy, chứ không có nhận lời của bất cứ ai. Và từ ngày ta xuất gia tới giờ 80 năm ta chưa hề nói một câu pháp dù 4 chữ. Ông này vô cùng hà tiện, không có giảng pháp. Và từ ngày xuất gia tới giờ 80 năm á, ta chưa từng thọ nhận cái y cái áo gì của cư sĩ Phật tử tặng cho ta cả, cúng dường cho ta cả. Thế thì mình hỏi nhau là thế thì ông lấy đâu ông mặc? Thưa các vị, Pháp chế Như Lai là mỗi một năm vào ngày rằm tháng 7 trước khi giải chế an cư á, chư tăng họp nhau lại, rồi họ cắt, họ mai, họ khâu, họ vá, họ nhuộm, họ phơi phong vân vân trong một ngày thôi. Những vị tỳ kheo nào chưa có y thì các thầy họp nhau lại để mai y cho vị đó, gọi là cái ngày cúng dường y Kathi, Kathina đó. Và cái phong tục này nó vẫn còn tới bây giờ. Có một năm, một vị công chúa Thái Lan dẫn một đoàn tùy tùng về Việt Nam mai một cái y Kathina trong một ngày thôi để cúng dường cho một vị hòa thượng ở Huế. Vậy như tôi nghĩ chắc các vị có nghe. Thì cái nét đẹp văn hóa Phật giáo vẫn còn tới bây giờ. Thì ngài Kautila của ta, ngài chỉ mỗi một năm thay y một lần thôi, không biết nó rách đến độ nào thì không quan trọng, nhưng mà mỗi năm vào ngày giải chế an cư thì nhận một lá y của chư tăng và Đức Thế Tôn mai cho thôi, chứ không hề nhận cái gì riêng cả. Thế rồi từ ngày xuất gia trong dòng giải chánh pháp đến năm nay 80 năm ta không hề nhận một đồng tiền kẽm của ai, tức là một sen của ai hết, chứ đừng nói một đồng bạc Mỹ mất công, đồng 25 sen cũng không nhận luôn. Và tám pháp vị tằng hữu như vậy. Và thậm chí tới lúc ông mất, tháp của ông sau đó 100 năm, Asoka Vương có dịp về chiêm ngưỡng những cái vùng đất trước kia chư tăng đã từng trú ngụ, như là tu viện Trúc Lâm hoặc là tu viện Kỳ Thọ cấp của Độc Viên. Thì tháp chư tăng rất là đông. Cái vị tỳ kheo hướng dẫn đó, đây là tháp của ngài Xá Lợi Phất, đây là tháp Mục Kiền Liên, đây là tháp của A Nan, vân vân. Thì mỗi nơi Asoka Vương đều cúng 100 đồng tiền vàng. Thứ nhất là để tu bổ, thứ hai là để làm cho nó đẹp đẽ, chắc chắn hơn. Tới tháp của ngài Bà Câu La thì các thầy kể lại, ông cụ này chưa từng giảng một bài pháp cho ai, 4 câu cũng chưa từng nói nữa. Cái ông cúng 1 đồng bạc thôi. Nhưng mà hỏi chứ tại sao bệ hạ cúng dường người trọng người khinh, ông nói cái ông này vô cùng bỏng sẻn, không có giảng pháp cho ai nghe, cho nên ta cúng 1 đồng thôi, ta không cúng nhiều. Thế nhưng mà vừa đặt đồng tiền xuống thì đồng tiền nó bật ngược lên, nó bay, nó trả lại. Thậm chí là nhập niết bàn rồi mà cũng không nhận một đồng tiền của thí chủ cúng. Cũng là dạng A-la-hán vô cùng cố chấp, không có nhận mà không có nhận. Đó là trong vị tằng hữu pháp. Thế rồi cái vị tằng hữu pháp, một bài kinh Atula Vương rất là hay thưa các vị. Tôi nghĩ mình gợi ý để cho các vị tìm những văn bản đó mà đọc, để thấy kinh Phật chói sáng, rất nhiều điều hay. Thần Atula ngoài biển vô thăm Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi chứ, ông là người cư trú giữa biển khơi, có phải ông yêu mến biển lắm không? Thần Atula nói nhà bạch Thế Tôn, chúng con gắn liền đời sống chúng con với đại dương. Thế Tôn hỏi, đại dương có bao nhiêu tính đức mà ông thích? Thần Atula nói gì bạch Thế Tôn, đức thứ nhất của đại dương là không tăng và không giảm. Dù ngàn con sông chảy vô, đại dương cũng không có tăng. Rồi ngàn con sông lấy nước thì đại dương không giảm. Đức thứ hai là bờ biển của đại dương rất là thoi thoải, rất là lài, có thể đi vô rất xa mới có thể ướt từ từ lên, chưa hề có vực hẳm giống như sông cái. Đức thứ ba là đại dương có rất nhiều châu báu. Đức thứ tư là dù cho bao nhiêu dòng sông có đục mấy nhưng mà chảy vô đại dương thì đều trong hết. Đức thứ năm, đại dương không chứa tử thi. Dù anh chết giữa lòng biển khơi nhưng mà sống vẫn dạt tử thi vô bờ hoặc là chìm mất, chứ đại dương không bao giờ chứa tử thi. Rồi thần Atula bạch Thế Tôn, pháp của ngài có những điều vị tằng hữu như con không? Thế Tôn nói có chứ, pháp Như Lai có vị tằng hữu. Cái gì là vị tằng hữu? Phật pháp của ta mênh mông như biển cả, ngàn vạn người đến lấy vẫn không hết. Pháp của ta như một bờ biển rất lài, người mới tập tu cũng đến được, người tu lâu cũng đến được. Từ tam hiền tứ quả cho đến chứng quả chánh giác đều đi thẳng vào, từ từ nếm hương vị. Đi vào ít thì nếm hương vị ít, đi vào sâu thì nếm hương vị sâu. Rồi pháp của ta có vô vàn trân bảo, có các vị thánh tăng, có các vị Bồ Tát, có các vị Như Lai yểm trợ Phật pháp. Và pháp của ta như biển khơi có khả năng thanh lọc, dù cho mọi cấu uế giữa nhân gian bao nhiêu người xuất gia đi nữa, nhưng mà tắm mình trong dòng chảy chánh pháp thì đều thanh tịnh, đều trong sạch, đều đức hạnh cả. Và pháp của ta có thể có ngàn vạn cái điều nó vô cùng màu nhiệm mà chỉ có Như Lai mới có thể thăm dò được dòng biển pháp của Như Lai thôi, vân vân. Thưa các vị, đó là hai cái bài kinh Vị Tạng Hữu. Thế nhưng mà bài kinh Vị Tạng Hữu gần chúng ta nhất là bài này, Úc Già Trưởng Giả đây. Tôi nhớ không hết, tôi chỉ gợi ý thôi. Một vị trưởng giả rất là giàu có. Một hôm ông mang nào là thức ăn, đồ nhắm, nào là rượu, nào là gái, vân vân, đi vô rừng để hưởng lạc. Và trong cơn say túy lý, không biết đất trời chi. Thế rồi Đức Thế Tôn không biết vì lý do gì lừng lững từ phía xa ôm bát phát thực đi ngang qua cái chỗ ông đang mở cuộc vui. Và khi thoáng thấy Đức Thế Tôn thì bao nhiêu rượu trong người tự nhiên nó biến mất hết, tự nhiên tỉnh liền, thần trí minh mẫn liền. Và gặp Đức Thế Tôn rồi phục xuống lại liền. Và Thế Tôn chỉ cần thuyết bài pháp ngắn thôi là ông phát được Bồ Đề Tâm, xả ly hết mọi cấu uế trần lao và tất cả những cái tham muốn thế trần, tự nhiên rơi xuống sạch, không còn cái gì hết. Và sau đó thì ông về gom hết người thân lại, này của cải, này người thân, này bao nhiêu thê thiết gom lại. Và ông bảo tất cả những người thương mến, ông nói là ta hôm nay đã phát tâm quy với chánh pháp Như Lai, ta quyết lòng là ngay bây giờ từ phút này về sau ta đoạn dục. Tất cả những cái của cải các ngươi ưng lấy bao nhiêu thì cứ lấy. Tất cả những người vợ đẹp đẽ vô cùng mà ta đã từng bỏ ra trăm trâu nghìn bò để cưới về, ta cũng cho phép các ngươi được có quyền có chồng cả. Thế thì có một bà vợ cực kỳ đẹp, ông rất là cưng chiều và tốn chắc cũng 10 voi gì mới đổi được cái bà nó đem về. Bà đâu tin, bà nói là tôi không thể tin được việc này, tại vì ông đã phải bỏ rất là nhiều tài sản quý giá đem về, và trong tất cả những người đẹp có mặt quanh đây, tôi là người được ông cưng chiều và thương mến nhất, tôi không nghĩ rằng ông có thể xả ly được. Nếu thật sự ông bảo rằng tôi có quyền lấy bất cứ ai, thì thú thật với ông bây giờ tôi rất thích cái người trợ lý của ông còn rất là trẻ, và ông đó cũng đủ giàu có nữa, rất dễ thương. Nếu thật sự ông mà xả ly được thì ông hãy nắm tay tôi, đặt tay lên người con trai kia và nói một câu chúc phúc gả tôi, thì tôi dám tin điều này. Ông nói mời anh đó tới đây, ta làm điền tại chỗ. Thưa các vị, ông nắm tay người vợ vô cùng cưng chiều của ông rất trẻ, ông đặt tay qua người con trai kia, ông nói đây là người đàn bà vô cùng đẹp đẽ, vô cùng đức hạnh, ta vô cùng yêu mến, nhưng mà hôm nay ta đã nếm được hương vị chánh pháp Như Lai, cho nên ngay bây giờ ta đã xả hết dục lậu, cho nên ta xin tặng người đàn bà này cho ngươi, và ngươi hãy trân quý đời sống của cô, mang hạnh phúc đến cho cô. Ngươi có quyền coi đây là người vợ chính thức mà ngươi đã cưới. Và thưa các vị, ông liệt kê ra 8 vị tàng hữu như thế, tức là chưa từng có, nhưng mà mình kể chừng một vài cái thì các vị thấy vị tàng hữu là như vậy. Ở đây có ông nào thử làm bộ làm vậy đó? Chắc không. Dù rằng bà nhà mình bây giờ cũng già rồi, thế mà đặt tay bà cho một người khác bảo rằng tôi tặng cho anh thì chuyện đó dường như không thể có. Cho nên gọi là hy hữu là như vậy. Thưa các vị, mình dẫn một chút chuyện cho thấy vị tàng hữu là như vậy, chưa từng có, chưa từng xảy ra. Và kỳ thực thưa các vị, những cái cạn ta kinh nghiệm được, ví dụ như các vị đang say rượu, đang chìm trong ngủ men, thế nhưng mà các vị gặp một con người các vị vô cùng kính trọng, vô cùng yêu mến, vô cùng kinh sợ, nghĩa là nó nhiều cái phẩm chất nơi con người kia mà mình bất chợt gặp thì sao? Tỉnh liền tức khắc, không có còn chút rượu nào trong người cả, có phải vậy không? Cái chuyện này có thể kinh nghiệm được. Và từ cái kinh nghiệm cạn như thế thì các vị sẽ hiểu rằng có những con người kỳ vĩ vô cùng, lòng của họ nó vô cùng dứt khoát. Một khi họ thể nghiệm được đạo, họ thấy con đường rất sáng, con đường này có thể cứu được mình ngay bây giờ và nhiều kiếp trong tương lai, thì họ cắt một cái cụp nhẹ nhàng mọi thứ phiền não trói buộc. Còn mình thì, thưa các vị, cái sự thiết tha của mình đối với con đường giác ngộ chừng như nó chưa có bùng cháy. Cho nên những cái thứ mà nó ràng buộc không phải là ghê gớm lắm mà mình cũng bỏ đâu có được, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị, tùy vào tâm thức của ta, niềm đam mê của ta, cái nỗi khát khao của ta nó lớn đến độ nào, và khi nó dâng lên đủ lớn thì các vị cảm thấy là mọi thứ dục lạc thế trần này nó rơi khỏi ta rất nhẹ. Thậm chí cái việc gần nhất mình ví dụ thôi, ví dụ như các vị sống nhẫn nhơ giữa trần thế, các vị cảm thấy cái nhu cầu ăn nó rất là quan trọng. Tôi mà không ăn thức ăn bình thường là tôi chết mất, tôi đói tôi chịu không nổi. Thế nhưng một hôm nào đó các vị tới bác sĩ khám nó rồi, gan của ông nó có 3 cái cục bướu trong đó. Nếu mà ông bây giờ ăn thêm thức ăn máu thịt động vật vô thì chắc là không thể tồn tại được, không thể quá được 30 ngày đâu. Tốt nhất là ông hãy ăn những loại vô cùng thanh đạm, như rau, như cỏ, như những loại ngũ cốc, để duy trì thọ mạng ông. Thưa các vị, bác sĩ mà phán một câu rồi thì mồ hôi trán mình nhỏ ra từng giọt, sẽ chết mà. Thế rồi, thưa các vị, là tất cả những cái thứ mà ta tưởng chừng bỏ không được về, các vị bỏ xuống một cách rất là nhẹ. Này là thịt, này là cá, này thức ăn ngon vân vân, nó không còn nghĩa lý gì cả. Mạng sống ta nó được quy định chỉ còn 30 ngày nữa thôi. Không khéo giữ gìn thì thưa các vị, còn đâu mà ăn với uống. Thế cho nên cái nỗi sợ, cái nỗi khiếp đảm trước cái chết, người ta cũng có thể chuyển đời sống người ta rất dễ. Có điều mình chưa có đụng những vấn đề này, cho nên vấn đề ăn mình thấy chừng như nó vô cùng quan trọng. Đó là một cái ví dụ thôi, để thấy là cái năng lực vị tằng hữu ta có nghe, chứ không phải không có. Có điều mình chưa xài được thôi, không bắt chước được người xưa, không có làm sinh khởi trong trái tim mình cái niềm đam mê tu học đủ lớn, không có khát khao con đường giải thoát. Cho nên mình không có luyện đời mình trong cái pháp thực tập mà thôi. Còn mình kinh sợ cái chết, thưa các vị, thì các vị làm được mọi thứ thôi. Còn này mình chưa kinh sợ. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về vị tằng hữu là như vậy. Giải nghĩa một chút về vị tằng hữu. Rồi cái điều trong nội dung kinh này tặng cho chúng ta, ta nhớ là cái con người nói câu là con đã từng theo Đức Văn Thù Bồ Tát qua nhiều cảnh giới, nghe nhiều kinh nhưng mà chưa hề nghe được kinh này, thì các vị hình dung là cái con người này là một vị thiên, phải không? Thiên đế. Thứ hai là cái con người ông đi theo đó là Văn Thù. Mình nhìn được những cái này mình mới thấy giá trị nó vô cùng sâu sắc trong cái bộ kinh này. Phước của chư thiên nó khác với chúng ta vô cùng, phải không? Phước của mình là phước nhân thế thôi. Còn phước của chư thiên, thưa các vị, đó là cái loại phước lực mà không cần lo lắng, không cần ưu tư, không cần bận biểu công ăn việc làm chi cả. Đưa tay là có bạc có tiền. Tức là mình nói theo ngôn ngữ đời thường, như chúng ta là phước của loài người bình thường giữa trần thế. Nhưng mà phước chư thiên ở đây có nghĩa là trong cảnh giới loài người, nhưng hắn là một loại sang quý vô cùng, thuộc về thành phần tỷ phú. Nhưng mà tỷ phú vẫn chưa bì được với chư thiên. Tại sao? Đầu vẫn bạc trắng, do vì cứ lo lắng tiền của, ngược xuôi tính toán. Còn chư thiên thì không phải lo lắng chi cả, hưởng phước tổ ấm của tổ phụ mình để lại, tài sản rất là lớn, xài cả đời không hết. Thế cho nên thưa các vị, cái người có cái phước lực lớn giữa trần gian này, đó là cái điều căn bản họ đã có rồi. Cái thứ hai, họ đã từng theo chân một vị Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nghe ngàn kinh. Thế nhưng mà chưa từng nghe cái kinh văn như kinh văn Di Qua Cận này. Cho nên ông vô cùng là khởi niềm tin rất là mãnh liệt để yểm trợ để hộ trì và hết lời khen ngợi cái kinh văn mà chúng ta đã học qua tới 12 phẩm. Hai điều này nó cho chúng ta một cái nhìn là, thưa các vị, cái giá trị của cái văn bản Đại Thừa chỉ thẳng vào tâm để chúng ta ngộ được Pháp Thân. Nó không phải là chuyện đơn giản một đời phước đức ít oi mà mình có thể gặp được. Đó là cái ý mình muốn gợi ra nơi đây để cho các vị nhìn ra. Thế là cái điều thứ ba, cái tên kinh này mới là quan trọng. Bất khả tư nghị tự tại thần thông quyết định thật tướng. Cái tên kinh Di Ma Cật thì nó dễ hiểu. Thế nhưng mà cái tên này thì thưa các vị, Ngài Huệ Hưng, Ngài Đại Nguyên chứ Ngài không có dịch ra. Thì chúng ta hiểu làm sao về cái tên này, trong khi nội dung của kinh nó bao hàm trong cái câu này đây. Tức là ta học kinh từ phẩm đầu, tức là phẩm tựa, cho tới phẩm đi vào cảnh giới bất động, phẩm thứ 12. Nó bao hàm trong một loạt chữ nghĩa này thôi. Thế thì mình hiểu làm sao? Bất khả tư nghị, cái từ này thì tương đối là dễ hiểu rồi. Không thể suy nghĩ, không thể đo lường, không thể tính toán được, gọi là bất khả tư nghị. Tự tại thần thông có nghĩa là thần thông vô cùng là tự tại, vượt khỏi phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử, chứng nghiệm niết bàn, cho nên gọi đó là thần thông tự tại. Quyết định thật tướng nghĩa là bằng vào cái năng lực thần thông tự tại, bằng vào cái năng lực bất khả tư nghị này có thể thâm nhập được Pháp Thân, cho nên gọi là quyết định thật tướng. Thế rồi mình nói một câu gọn lại là thế này, thưa các vị, kinh này mở ra cái con đường hành trì để các vị ngay bây giờ ở đây đột nhập thẳng vào thể tánh Phật của các vị, cho nên gọi là bất khả tư nghị tự tại thần thông quyết định thật tướng. Nó dễ hiểu, có phải vậy không? Kỳ thực là năng lực tâm của các vị, mình chưa cần đi sâu là đã thấy cái năng lực nó bất khả tư nghị rồi. Mình chia ra từng vế đi. Cái tầng đầu ý thức của các vị đã bất khả tư nghị, chưa đi sâu vào tâm thể bất động, bằng cái tâm sinh diệt bình thường của chúng ta đã bất khả tư nghị rồi. Ví dụ như mình có thể dẫn chứng nó mênh mông thế này. Các vị hình dung là mọi phát triển của hành tinh này cho tới hôm nay, để cho chúng ta có một đời sống tiện dụng, một đời sống vật chất đủ đầy, một cái nền văn minh nó cao như thế này, nó sinh ra từ cái chi? Sinh ra từ ý thức của ta, có phải không? Và ý thức sinh diệt nó đã làm thành cái nền văn minh cho con người như hiện tại. Thế thì cái tầng sâu đó là cái tầng bất sinh diệt của tâm, nó là cái nền để cho ý thức sinh diệt nổi trôi, sinh diệt trên đó. Thì năng lực của nó vô cùng là kỳ vĩ, nó là biển mênh mông. Trong khi cái năng lực ý thức chỉ là những lượng sống, chỉ là những cái bọt mà thôi. Đó là cái phần cạn, nhìn ra ba bên bốn phía để ta ước lượng được cái năng lực tự tại thần thông của tâm. Đó là như vậy. Nhìn nhờ bên trong thôi thì các vị thấy là nếu mà mình không có thâm đạt được cái tầng sâu của tâm thức bất động của mình á, thì các vị ở trên cái tầng cạn, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thì thưa các vị thấy mình bị nhẫn chìm một ngày không biết bao lần mà nói. Thế nhưng mà khi ta thâm đạt vào tầng sâu của tâm, ta thấy là những cái nó biểu hiện như là buồn, giận, ghét, thương chẳng qua chỉ là phần trên thôi. Tâm ta chính thực là cái phần dưới, nó bất động, nó không sinh và không diệt. Nó là năng lực nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Và khi các vị đi vào cái tầng thâm sâu, các vị là cái biết, thì có phải năng lực của nó bất khả tư nghị không? Bất khả tư nghị liền, do vì nó có năng lực quét sạch hết mọi buồn phiền, lau sạch nhẵn hết những ưu tư phiền muộn của các vị. Ta không thể Làm cách nào để chạy trốn quá khứ của ta, buồn giận của ta, hay là thương ghét trong tâm thức ta, hay là ưu tư phiền muộn trong trái tim ta. Cái pháp môn mà nó sâu xa nhất mà nó cũng vô cùng dễ để giúp chúng ta, đó là các vị an trú ngay nơi cái biết. Thì các vị nhìn thấy mọi cái đều là cái bị biết, không cần làm gì thêm, chỉ cần an trú nơi cái nhận biết, nhìn nó, thì thưa các vị, nó tan biến chứ không có cần làm gì thêm cả. Mình dùng cái từ là quét sạch, là lau nhẵn. Nói như thế có khi các vị hiểu lầm, các vị nghĩ rằng phải làm cái chi. Nhưng mà kỳ thực khi an trú ngay nơi cái tâm bất động của các vị, thì bản chất của tất cả loại phiền não đều bị đốt cháy, giản dị như thế thôi. Và thưa các vị, cái điều mình nói nó không phải là cái điều gì nó cưỡng lý, và các Phật tử thực tập thì không nếm được hương vị, thưa không. Cách đây một hôm, tức là hôm thứ sáu ở thiền đường Mây Từ, tôi ngồi chơi với cái đám trẻ. Nhiều đứa nó nói mình mới rất là giật mình. Có một đứa nó nói, thưa thầy, con gặp cái tình trạng căng thẳng nó đè nặng đời sống con. Con phải điều hành không biết bao nhiêu con người trong cái sở làm. Nó căng thẳng đến độ là có khi trước mắt nó, người ta nói gì nó không hề biết. Và may mắn thay gặp được pháp thực tập, cho nên khi gặp tình trạng vậy, anh chỉ cần lui vào phòng, anh đóng cửa cái cụp lại, hãy đợi tôi 5 phút sau tôi giải quyết. Và trong 5 phút buông thư, 5 phút an trú tâm ngay nơi thở, nhiếp niệm lại, thở vào thở ra để nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Thế rồi 5 phút sau mở cửa ra, tư tắn lại, giải quyết mọi việc lại, rất là bình ổn. Gần nhất trong đời sống của chúng ta nơi đất Mỹ này, thưa các vị, pháp môn của Phật tặng cho các vị cái năng lực kỳ lạ là các vị có thể loại trừ được những cái căng thẳng của đời sống đang đè nặng lên các vị. Tôi nghĩ người già thì chắc không sợ này đâu, có gì đâu mà đè nặng, có gì đâu mà căng thẳng. Không cần sợ mất việc làm, không cần phải tính toán gì cả. Ta có lương đều đặn mỗi tháng đi về túi ta, cho nên ta cũng không ngán đất trời chi. Thế nhưng mà người trung niên, thưa các vị, vô cùng khó khăn, do vì họ đối phó với hoàn cảnh xã hội bên ngoài mà. Tiền cửa, tiền nhà, tiền xe, tiền cổ, con cái học hành, công ăn, việc làm. Và cái năng lực và cái đời sống công nghiệp nơi đất Mỹ này nó vận hành, nó bắt buộc anh phải chạy theo cái dòng chảy của nhịp vận hành thôi à. Anh dừng là anh bị nghiền nát. Và trong cái tình trạng như thế, thưa các vị, người trung niên dễ lâm vào cái tình trạng căng thẳng vô cùng. Mà nếu không tu học, không giải trừ, thì các vị không có cách gì làm cho thần kinh các vị dịu lại được cả. Và nếu cái tình trạng căng thẳng của chúng ta mà nó đến một cái độ nào đó, thì người ta có thể tự sát là một, giết người là hai, do vì nổi khùng chứ không có chi lạ. Người Việt chúng ta may mắn là ít có tình trạng nổi khùng hơn người Mỹ, là do vì mình đã đi ngang qua đời sống vô cùng là khó khăn đè nặng ở đất nước Việt Nam. Mình đã được trui rèn trong cái hoàn cảnh chiến tranh hoạn quả rồi, cho nên cái năng lực chịu đựng mình nó khá giỏi đó. Hệ thần kinh mình nó khá là dẻo. Nếu nói theo cái từ chính xác là thần kinh anh thuộc loại thần kinh thép rồi đó. Bằng không thì thưa các vị, dễ nổi điên như người Mỹ vô cùng. Rồi trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là hai tầng năng lực ý thức của các vị bất tư nghị. Không có một cái loại máy tính nào, dù cho người ta phát triển nó đến một cái độ nào đi nữa, cũng không vì được năng lực vận hành ý thức của các vị. Thế nhưng mà tầng đó chỉ là tầng sinh diệt thôi, đã bất tư nghị rồi. Thế rồi cái tầng vô sinh diệt là cái tầng nhận biết của tâm các vị, nó mới chính thực là bất tư nghị. Do vì gần nhất mà ta có thể kinh nghiệm được là nó lau sạch, nó trừ tất cả những cái ưu tư phiền muộn, buồn giận ghét thương của các vị. Quá khứ đời sống ta dù có bị trì nặng đến độ nào, dù có bị tổn thương đến bao nhiêu, nếu mà các vị an trú được ngay cái tâm nhận biết của các vị, để nhận biết tất cả những cái tổn thương của quá khứ, thì quá khứ bị lau sạch. Không có cái nỗi ân hận nào mà nó tồn tại được trong trái tim của các vị khi các vị an trú trong pháp để tu cả. Rồi những cái buồn giận ghét thương vân vân nó sinh khởi bây giờ, Rồi những cái lo âu toan tính trong tương lai, thưa các vị, tức là ba thời tâm phiền não, nó đều bị cái năng lực của nhận biết lau sạch, cho nên gọi là năng lực của tâm bất tư nghị là như vậy. Tự tại thành không? Nó có thực tự tại không? Thưa các vị, năng lực tâm của các vị nó vô cùng là kỳ lạ. Giống như lời Đức Thế Tôn dạy là cái phẩm chất của nó luôn thanh tịnh, luôn trong sáng. Niết bàn có ba đức là pháp, thân, bát nhã và niết bàn. Chúng ta tạm quy chiếu đôi điều cho nó gần gũi đời thường mình, thì phẩm chất tâm của các vị nó luôn trong sáng. Thế nào là trong sáng? Mình không biết tu á, thưa các vị, thì cái điều tự nhiên nó hồi phục đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an nó có tràn ngập vào thân tâm của các vị mấy đi nữa. Thế nhưng mà nếu các vị dỗ dành mình ngủ được một giấc thì lòng các vị nó tươi tỉnh lại, khả năng hồi phục của các vị nó có lại. Rồi nếu các vị biết tu thì thưa các vị, dù cho mình bị nhận chìm trong trần lao 10 năm, 20 năm khổ triền miên, thế nhưng mà khi có cơ hội thì lập tức là những cái khổ đó nó bay khỏi đời sống ta. Mình có thể khổ cực vô cùng trong quá khứ, những cái dấu ấn của thời bé thơ nó hằn lên mình rất là sâu. Thế nhưng mà có điều kiện các vị sống được trong một cái hoàn cảnh nó tạm gọi là văn minh một chút, dễ thở một chút, thì những cái quá khứ của các vị liền bay mất. Đó là ở mức độ cạn. Rồi mức độ sâu, năng lực thần thông của nó là nó tái hồi phục lại cái năng lực trong sạch của tâm của các vị rất là dễ. Dù cho vẫn đục bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu có cơ hội thì nó liền lắng liền thôi. Dù sao động bất an bao nhiêu đi nữa, nhưng mà có điều kiện thì nó liền trầm ổn lại thôi. Cho nên năng lực tự tại của nó là nó tự tái hồi phục lại bản chất tự hữu, nó là thanh tịnh là một. Rồi cái gì là chiếu sáng tự hữu? Thưa các vị, mình chìm vô ưu tư phiền muộn lo lắng bộn bề, lòng nó rối tung lên, nó mờ cả mắt, không thể giải quyết được việc chi. Thế nhưng mà nếu các vị dành được chừng 5 phút hoặc 3 phút, các vị tĩnh tâm rồi thì tự nhiên thần trí của chúng ta sáng lạ. Rồi thưa các vị là mình rời hình hài này ra đi trong một cảnh giới mịt mù. Mình có thể chìm trong hôn mê của cảnh giới trung ấm và chìm trong cái sự bất giác trong lúc mình nhập thai. Thế nhưng mà khi các vị vừa có mặt giữa trần đời, năng lực đời sống của các vị mà nó hồi tụ đủ, thì cái điều tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là năng lực trí tuệ của các vị liền phát triển thôi à. Những cái các vị học trong quá khứ, nghề nghiệp các vị đã từng quen tay, tự nhiên là nó bật khởi lên. Cho nên có những thiên tài âm nhạc, có những thiên tài toán học, có những thiên tài về ngôn ngữ học là như vậy. Thế thì có phải bất tư nghị thần thông không? Thưa các vị, rất là tự tại. Cách đời nó vẫn còn cái năng lực duy trì được những hạt giống vô cùng là kỳ lạ, cho nên gọi nó là tự tại là như vậy. Thế nào là quyết định thật tướng? Thưa các vị, là cái năng lực tâm của các vị bất động vốn là cái năng lực không sinh không diệt. Cái đó mới chính thực là bản thể tâm bất động của ta, vốn chính thực nó mới là ta. Còn cái này thưa các vị là cái giả mà thôi. Có mặt giữa trần đời này lao sao 50 năm, 70 năm, cuối cùng rồi thì thưa các vị, tứ đại trả về cho tứ đại. Và từ cái giả này nó kết hợp ra ngàn vạn cái giả khác để chúng ta sử dụng giữa trần đời thôi. Thế nào là kết hợp với những cái giả khác? Hình hài này đã không thật rồi, lây quay giữa cuộc đời cô đơn quá, cho nên tìm một cái giả khác ghép lại với nhau để cho nó ấm lạnh, nương nhau để tồn tại. Rồi có thêm những cái món lụ khủ phía sau và bao nhiêu thứ chung quanh, thưa các vị, nó đều giả vờ trong một đời sống 70 năm thôi. Ta đã từng sinh, đã từng tử giữa trần gian này nhiều lần lắm, nếu không phải một lần. Hành tinh này nó vốn là nơi tạm trú qua đêm thôi. Một sinh mạng có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, lao sao 70 năm phù du không dài lắm. Rõ ràng là các vị nhìn coi là thoáng cái vèo các vị đã 50, 60, 70. Tôi không ngờ là tôi cũng lò mò bò lên tuổi này, và còn không xa nữa thưa các vị. Đoạn đường ngắn dần rồi, nắng chiều le lói trên đỉnh núi rồi, không biết tắt lúc nào. Ai cũng thế, con đường này ai cũng phải đi cả. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chỉ có thể tâm chân thật bất động mới là cái đáng cho chúng ta trân quý giữa trần đời. Thế thì ngay cái tên của cái bài kinh này thôi đã cho chúng ta một cái định hướng cho việc tu, đã làm khởi phát nơi trái tim của chúng ta cái niềm đam mê để sống được với đạo. Và thưa các vị, mình thâm đạt cái tên của kinh thôi là đã thấy nó vô cùng là hy hữu để gặp được điều này. Có khi ngàn vạn đời trôi qua, ta không hề biết gì về cái chiều sâu nơi tâm thức của ta. Ta chỉ nghĩ ta là hình hài, ta chỉ nghĩ ta là đời sống lao sao, ta chỉ nghĩ ta là những cái vui buồn, thậm chí là ta nghĩ ta là cái suy nghĩ đây. Ráng mà lưu lại một cái gì giữa nhân thế này, như những tác phẩm ta viết, như những tiểu thuyết của ta, thậm chí không có cái chi thì cũng ráng mà lôi ra được một cuốn nhật ký của đời tôi để lưu lại. Mình tưởng những cái đó là cái đi lưu lại, nhưng mà thưa các vị, đều phù du cả. Thậm chí là ơn lớn trùm cả đất trời, cỡ như những con người gầy dựng nên một cái nền độc lập cho một quốc gia như Thánh Ngân Đi đi, thưa các vị. Thế rồi nằm giữa bãi Tha Ma Bồ Địa, lâu lâu một năm người ta đến thăm một lần, chứ ai rảnh đâu mà đi thăm hoài. Và con cái của ông, thưa các vị, là thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, thế rồi thế hệ thứ tư, nó chìm vào lãng quên thôi. Mọi dòng lịch sử nó đều bị thời gian và không gian nhẫn chìm. Thế thì chỉ có một cái duy nhất, nó là thật của các vị thôi, đó là tâm bất động không sinh không diệt, nó có mặt ngay hình hài này, chính là cái rất là thật. Ta mượn hình hài sống giữa trần đời, mượn mọi thứ để lăng xăng giữa nhân gian cho vui. Thế nhưng nếu mình thông minh á, thì trong một cái chu kỳ sống giữa trần thế, mình biết cái nào là giả, cái nào là thật, cái nào là tạm bợ, cái nào là miên viễn mình đầu tư. Thế thì thông minh trong một đời, bằng không thì chúng ta lấy cái giả làm cái thật. Đó là chúng ta giải thích về vị tàn hữu của cái văn bản kinh này, để cho các vị khởi niềm đam mê đối với kinh của các vị. Và xin nhắc nhau là kinh này không phải là cái cuốn kinh Nhiếp Ma Cật này đâu nghe. Kinh này đó là ngay nơi bản tâm của các vị đã có mặt cái cuốn kinh Vô Tự rồi. Kinh Vô Tự mới là kinh thật. Cái phần B chúng ta đi vô cái tên kinh này nữa. Mình vừa nói đôi điều về tên của kinh. Thế nhưng mà có một cái phần nó vô cùng là cần thiết mình ôn lại nơi đây, để cho các vị nhận diện sâu sắc hơn về kinh văn bất tư nghị của các vị. Phần B, thật nghĩa của kinh. Đôi khi mình hiểu lầm trên văn tự rất là nhiều. Các vị hình dung là kinh Pháp Hoa cũng có những đoạn Đức Thế Tôn khai triển là người nào xây tháp bằng bảy báo cao ngất nghiễu, đụng cõi trời tứ thiên vương, cúng dường hương qua năm này qua năm nọ đến năm kia, quá khứ hiện tại và vị lai ngàn vạn tháp như thế, vẫn không bằng người thọ trì một câu kinh trong kinh Pháp Hoa. Mình nói chà, cái kiểu này mình tụng một ngày một bộ thì biết bao nhiêu phước mà nói. Thưa các vị, và đừng hiểu lầm như thế. Kinh Pháp Hoa, kinh Nhiếp Ma Cật, thậm chí tất cả những kinh văn đại thừa, cái thật nghĩa của kinh không phải là cái cuốn kinh ấy, không phải là bộ kinh ấy, mà thật nghĩa của kinh là kinh tâm của các vị, là ngay cái trạng thái bất sinh bất diệt của chính các vị, đó là kinh Pháp Hoa. Cái tên nó có khác, tức là Bất Khả Tư Nghị, rồi Pháp Hoa, rồi Niết Bàn, rồi Bát Nhã, vân vân. Thưa các vị, Cái tên thì nó có ngàn vạn tên, nhưng mà cái chỗ ngắm về thật nghĩa của kinh là chỉ có một mà thôi, tức là pháp thân của chính anh mà thôi. Nhận ra được pháp thân của anh chỉ còn mỗi việc là khởi hành trên con đường về, tức là sống được với thể pháp thân. Đó là thọ trì kinh, đó là cúng dường kinh, đó là xây tháp bảy báo để tôn trí kinh văn. Chứ không có nghĩa là các vị thỉnh một cuốn pháp hoa về là các vị xây tháp bảy tầng, các vị tôn trí cái kinh pháp hoa trên tầng trên, gọi là cúng dường kinh là có phước, phải không? Thật nghĩa của kinh đó là nhận ra tâm Phật bất động nơi chính hình hài năm uẩn của các vị, rồi sống được với cái trạng thái tâm bất động ấy, gọi là thật nghĩa của kinh, gọi là cúng dường kinh, gọi là trì tụng kinh, sống với kinh, thở trong kinh, vân vân. Thưa các vị, là sống được với tâm Phật bất động của các vị. Nếu các vị còn nhớ ngày Nhất Hương một hôm đó, ông nghe trên núi người ta khui đại tạng ra người ta phơi, thì lâu quá cái vùng đất ẩm tuyết của Nhật Bản mà, cho nên đem ra phơi, đâu có máy sưởi đâu. Thế nhưng mà mấy thầy nhân cơ hội đó để làm tiền, cho nên mấy thầy nói là tôi đang mở đại tạng ra, các Phật tử dưới phố nên đến để lễ bái cúng dường đại tạng, phước đức vô lượng. Các thiên hạ hè nhau dưới phố ùn ùn lên, tại vì kinh thì cất ở trong kho mấy đời ta được thấy, nhất là những cái cổ bản khắc bằng gỗ nữa. Thế rồi người ta mới kéo nhau lên. Ngài Nhất Hương thì nghe cái chuyện chướng tai gai mắt, cho nên ngài cởi áo, ngài nằm trần ra ngay giữa đường cản đường. Và các thầy tên kia thấy Phật tử tới đó, cái họ quẹo về giống như con rắn đó. Một đàn người đi lên tự nhiên quay đầu ra xuống hết. Họ rất là bực mình, xuống coi cái chuyện gì xảy ra. Xuống thấy cái ông sư già khẳng khiu cởi áo xương sườn xương sống lòi ra, nằm trước đường cản đường không cho ta lên, có khó chịu không? Và hỏi chứ tại sao ông làm cái kiểu này. Ông nói cái đại tạng ở trên đó là đại tạng chết, trong khi đại tạng này mới là đại tạng sống này. Tại sao ông lễ bái tôi, không cúng dường tôi? Và thưa các vị, cái chuyện đó ngài đùa với trần thế chơi cho vui, nhưng mà chính thực ngay nơi các vị Tam Tạng Thánh Điển sống động vô cùng, kinh Bất Tư Nghị Giải Thoát cũng có mặt trong các vị. Các vị không chịu trì tụng. Mà nếu người nào hơi thở vào hơi thở ra mà khéo an trú được tâm Phật bất động, thì các vị đang trì Địa Tạng hoặc trì Pháp Hoa hoặc trì Kinh Niêm Ma Cật liên tục một ngày một đêm, không có hơi thở nào mà gián đoạn cả. Rồi mình liên hệ thêm một câu chuyện hiền, thì các vị thấy ý này rất sáng. Bà già kia, bà kêu con bà tới thưa với ngài Triệu Châu là hôm nay ngày giỗ của bố mi, tới thỉnh thiền sư tụng dùm cho bố mi một tạng kinh. Một tạng kinh tức là toàn bộ kinh văn của Đức Phật, chứ không phải một tạng, đó là một cuốn kinh nha các vị. Và anh chàng thanh niên kia mang hương hoa trà bánh tới và bạch thầy, mẹ con dạy tới đây thỉnh thầy tụng cho bố con một tạng kinh. Ông nói ừ, để nó đi ta tụng cho. Ông đi xuống quanh giường thiền, ông đi ba vòng, nói rồi vậy, nói với mẹ đi, ta đã tụng được ba tạng chứ không phải một tạng. Và về nói lại, bà rất là vui. Thưa các vị, có tụng chi đâu, phải vậy không? Chỉ có làm một việc là an trú tâm nơi trạng thái bất sinh bất diệt. Và khi các vị an trú tâm được ngay nơi thể bất động của các vị, thì năng lực đủ mạnh và có thể giúp được cho người thân của các vị, giúp được cho những cô hồn lạc phách siêu sinh này. Năng lực của nó vô cùng kỳ lạ và màu nhiệm, cho nên gọi là Bất Tư Nghị. Đó là thật nghĩa của kinh, nó nằm ở đây chứ không phải nó nằm trong cái cuốn Kinh Ma Cật. Các vị nhớ như vậy. Tóm lại, thưa các vị, có hai điều chúng ta nên nhận biết. Điều thứ nhất là trên văn tự thì tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn, nếu không nhờ văn tự lưu lại thì chúng ta không biết đường để tu. Thế nhưng mà cái phần này chưa phải là thật nghĩa. Phần thứ hai, cái nghĩa nằm tàn ẩn, đó là cái nghĩa nơi chính tự thân các vị. Kinh văn chẳng qua đó là những ngón tay, ta nương vào ngón tay để thấy mặt trăng. thì tất cả lời dạy của Đức Phật như những ngón tay chỉ điêu đâu, không có chỉ lên trời mà chỉ vào nó hình hài năm uẩn của các vị. Cái không sinh không diệt đó là kinh, cái không sinh không diệt chính là dòng giải chánh pháp, nó chính là cái nghĩa chân thật nhất của kinh văn mà Đức Thế Tôn muốn chỉ. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phần thứ nhất, nói lang thang về tên của kinh muốn biểu đạt. Giờ mình đi vô cái phần thứ hai. Hy vọng là hôm nay đi được 3 phần. Và mình làm thế nào học một phẩm này 2 buổi học kết thúc thì giỏi. Phần thứ hai, chúng ta nói đến năng lực của kinh, phải không? Kinh văn phân ra thứ nhất là nghe, hiểu, tin tưởng và trì tụng. Ý thứ hai đó là người hành trì kinh. Và có một ý thứ ba nữa, mình ghi ra luôn rồi chúng ta chia sẻ. Đó là lợi ích từ cạn đi vào chiều sâu. Tức là mình tin là một nè, hành trì là hai nè, thì nó có được cái lợi ích từ cái chiều rất là cạn cho tới cái chiều thâm sâu. Các vị đọc vô đoạn này thấy nè: như con hiểu nghĩa lý của Phật nói, nếu có chúng sinh nào nghe kinh pháp này mà tin hiểu thọ trì đọc tụng thì quyết được pháp này không nghi. Đầu tiên là tin hiểu thọ trì đọc tụng thì được cái pháp này. Cái câu được pháp này là được pháp chi? Đặt cho chúng ta một dấu hỏi. Thế nhưng mà cái điều đầu, xin thưa là kinh này không phải dễ tin nha. Thưa các vị, cái điều mà chúng ta vô cùng khó tin đó là chỉ ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị bảo rằng mọi thứ nó vốn là giả vờ, nó vốn tạm có, nó vốn là phi ngã. Và cái điều này thì nó vô cùng trái với tâm thức thông thường của chúng ta. Ta thấy ta là thân, ta là tâm, và thậm chí ta tu thì ta cũng không hề chấp nhận bản chất của ta vốn là vô ngã. Nếu có một pháp môn nào bảo rằng anh ráng mà tu đi rồi anh sẽ được sinh về cảnh giới nào thì ta dám tin tưởng điều đó rất là dễ với tâm thức của ta. Còn bảo rằng ngay nơi thân tâm anh không có gì gọi là ta là tôi trong đó cả, thế thì các vị hình dung là mình đã không có thể khởi niềm tin với điều này rồi. Cho nên thưa các vị là càng đi sâu vào kinh giáo Đại Thừa thì chúng ta phải có một cái nền căn bản, đó là bản chất thân tâm vốn là không cái đã. Thậm chí là mình dẫn truyền thống Mật Thừa, các vị hình dung là để thành đạt được những cái vị Lạt Ma, các thầy luôn lấy trung luận làm nền tảng, là luôn lấy quán không để sinh khởi tất cả những cái pháp hành trì. Thậm chí là tam mật viên thông đều phải đi ngang qua cái tầng quán vô ngã, tức là quán không. Thế thì các vị hình dung cái điều đầu tiên đó là rất khó khởi niềm tin với kinh pháp này. Ta không thể tin được rằng là ta là cái năng lực nhận biết sâu bên trong, mà ta không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương. Ta không phải là sự suy nghĩ. Mình nhớ là mình đã nói mất hết nhiều năm đi qua nơi đạo tràng này. Thế nhưng mà khi có cái buồn, cái giận vừa sinh khởi thì các vị liền thấy mình buồn, mình giận chứ không làm gì hơn được cả. Phải vậy không? Hiếm lắm, quả quằn lắm. Năm thở mười thì nó mới có được chút xíu giác ngộ là khi buồn giận đến rồi tôi liền ngồi yên, tôi nhìn buồn giận đang đến đang đi trong tôi. Chứ thường thì khi buồn giận đến thì ta liền đồng nhất ta và buồn giận liền thôi à. Thế rồi lâu lâu có người hỏi tại sao con cứ tu hoài mà con cứ thấy con là buồn giận hoài, rồi làm sao cứu đây? Thưa các vị, thánh cũng bó tay. Cái việc này các vị phải làm thôi, chứ còn không ai làm giúp được ta cả. Và may mắn thay là mỗi một ngày có 5-3 cơn buồn giận đến, đó là cơ hội may vô cùng. Tại sao nó là may? Đó là cái cơ hội để cho các vị quán chiếu, để cho các vị tu. Mình hình dung là mình có cục đá để thử vàng, mà không ai đem vàng đến để cho thử hết, thế thì cục đá nó vô dụng rồi. Các vị biết pháp hành trì mà không có phiền não đến thì pháp môn của Phật vô dụng rồi. Cho nên là một người tu thì đừng có trách cứ là sao tôi tu chậm tiếng, sao buồn giận nó cứ đến với tôi, tại sao tôi cứ quên. Thưa các vị, điều đó rất tốt. Tại vì mời các bạn đem vàng đến đi, tôi thử dùng cho, tôi có cục đá thử vàng đấy, phải vậy không? Thế thì đừng bao giờ phiền hà là tại sao tôi cứ quên, tôi cứ đồng nhất tôi và buồn giận. Cái chuyện này nó tự nhiên vậy thôi à. Để trắc nghiệm năng lực của anh, cái sức kiên nhẫn của anh và cái niềm thiết tha tu của anh. Cho nên mọi thứ phiền não nó sẽ tới, nó không có tha ai đâu. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta nói là kinh này khó tin vô cùng. Và nếu có tin thì thưa các vị, cũng phải cay đắng vô cùng ta mới khởi được niềm tin. Ta đã từng trầy trật lên, trầy trật xuống, leo lên, tuột xuống té 5-7 lần. Và ta từng nếm hương vị của khổ, ta từng bị căng thẳng tưởng chừng như vỡ tung cái đầu ra. Thế là may mắn làm sao? Mình nhờ một phương pháp là ngồi nhiếp tâm an tĩnh, thở vào thở ra, nhận biết hơi thở vào ra, thấy sao tự nhiên nó dịu hồi nào không hay, thì khởi được niềm tin. Mà các vị chưa từng nếm trải những điều đó thì có khi nói nghe cho vui thôi chứ còn chưa tin. Chưa tin rằng pháp môn của Phật là diệu dược. Mình nếm trải một chút rồi mình mới tin rằng ồ, hóa ra pháp môn của Phật đúng là diệu dược. Chỉ cần an trú tâm ngay hơi thở, nhận biết hơi thở là đã cứu được đời mình rồi. Đã làm cho những cái căng thẳng nó dịu rồi, làm cho buồn giận ghét thương nó trôi xa khỏi đời sống ta rồi, thưa các vị. Thế cho nên khởi được niềm tin nó vô cùng khó khăn chứ không phải dễ. Không phải khởi niềm tin nơi những điều thầy Phước Tịnh nói, mà khởi niềm tin nơi kinh vô tự của các vị, nó không phải là chuyện dễ đâu. Rồi khi chúng ta tu, thưa các vị khởi được niềm tin rằng trạng thái nhận biết nó không hề có chuyện sinh về đâu cả. Nó không có cái chuyện là sinh về cảnh giới Đông Phương Tây Phương, không có Đức Phật nào đưa cánh tay vàng đón đi hết, thì nó càng khó nữa. Hầu như mọi tôn giáo trên hành tinh này người ta đều mở cái con đường các vị đầu tư để có được kiếp tương lai, để sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Và ta tin điều này rất dễ. Và mọi tôn giáo đều mở ra cái con đường để chúng ta ỷ lại là một, biến lười là hai, rồi làm chi nữa, phó thác đời mình trong tay của vị thần linh là ba. Chưa hề có một tôn giáo nào trên hành tinh này giống như đạo Phật. Mình nói không biết nó có quá đáng không, nhưng mà các vị nhìn coi, pháp Đức Thế Tôn dạy như vậy. Quay về ngay nơi tự thân ta, nhận biết phiền não nơi ta, rồi chuyển hóa nó ngay nơi ta. Một pháp môn vô cùng thực tiễn là an trú ngay nơi thân anh, niệm thân hành hoặc là niệm hơi thở. Chứ Đức Thế Tôn không hề biểu anh niệm cái chi khác cả. Và Thế Tôn còn xác định là niệm thật phước đức ngang với anh niệm anh. Niệm thân là niệm anh chứ niệm ai. Và thưa các vị, chưa hề có một giáo pháp nào dạy cái điều kỳ lạ như thế. Nếu không phải Phật nói thì ta không dám tin đâu. Ta nghĩ rằng mình phải niệm thần linh. Chứ còn nào hề có cái chuyện là anh hay nhận biết toàn thân anh đi, phước đức nó lớn như là niệm Phật, phước đức lớn như niệm pháp. Và anh chỉ cần làm một việc là nhận biết toàn thân, nhận biết phiền não của anh thì cứu cuộc đời anh, vượt thoát khỏi phiền não, chứng nghiệm niết bàn. Có pháp môn nào dạy như vậy không? Chứ không. Hướng đời sống mình về thần linh, vững niềm tin với vị thần linh, thậm chí không biết thần linh ở đâu, chỉ thông qua những bậc giáo sĩ dạy thôi. Và chúng ta cứ xưa bài nay làm, chúng ta tin vào cái miệng của mấy ông thầy chứ ta gặp thần linh đâu mà tin. Đời của ta, ta đã mê tín, ta đã mù mờ, ta đã không biết gì về thần thánh cả. Và ta tin trong quá khứ người ta nói, rồi ta lại bài cho con cái ta, cho nên truyền một loạt về vấn đề mê tín và truyền một loạt về vấn đề cuồng tín. Thưa các vị, tội cho đời sống của ta vô cùng. Trong khi cái pháp môn nó vô cùng thực tiễn, anh hãy tin anh đi. Mọi thứ nó sinh khởi từ anh. Anh là thượng đế của anh, là thần linh của anh, là người sáng tạo ra đời anh. Và anh tu là anh quay về tự thân anh chứ không quay về đâu cả. Và thưa các vị, không có năng lực trí tuệ, không có duyên lành, không có thể tin được điều này. Và thậm chí là ta bước vô đạo Phật, ta học giáo lý, Có khi mất 10 năm, 20 năm mà ta cũng không dám khởi niềm tin về điều này. Có những người tu thiền họ cứ nói, người ta tu niệm Phật thì người ta chết, người ta còn có chỗ nơi sinh, còn ông tu thiền ông sinh về chỗ nào? Và chuyện này, thưa các vị, nó rất là hiển nhiên thôi. Trong tâm thức ta là phải có cái chỗ sinh đi sinh về thôi. Và trong khi cái điều này ta thử nghiệm lại thì nó rất là dễ dàng. Ví dụ như ý thức của chúng ta nó còn sinh diệt, còn bồng bềnh, còn chấp ngã, thì ta còn khởi ý vọng thức đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Khi các vị tắt hết những cái tầng suy nghĩ của các vị, cái trạng thái nhận biết lúc bây giờ nó có chạy đi đâu không? Không, nó là cái hiển nhiên, hiện tiền, rõ ràng, thường trụ ngay bây giờ ở đây, tỏa sáng từng chân tóc kẻ răng, không có gì nó không soi sáng cả. Mà nó có chạy đi đâu? Có phải vậy không? An trú ngay trạng thái nhận biết thì các vị đã vô sinh rồi. Chứ đừng nói cái chuyện là tôi phải nếm trải hương vị đó lúc nào. Thưa các vị, ngay bây giờ ở đây, các vị thâm đạt được Phật Pháp, hiểu được tầng này, thì ngay lúc các vị đang an trú hiện tiền trong trạng thái nhận biết đã vô sinh. Thế thì trả lời này này về, trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền đó, Thế Tôn gọi là củi hết thì lửa tắt, không còn phiền não, không còn nghiệp thức, không còn suy nghĩ, cho nên thần thức không còn di chuyển nơi đâu cả, mà tức khắc liền an trú trong trạng thái pháp thân của Như Lai chính anh. Thế thì chấm dứt con đường sinh và diệt, nó vô cùng là dễ hiểu. Và cái chuyện này ai mà chẳng chứng nghiệm được, thưa các vị? Tại vì các vị đều có năng lực như thế, chứ không phải là thần linh mới có. Ta chỉ cần thâm đạt được điều này, có niềm tin với điều này, và thực tập ít nhiều thì các vị chứng nghiệm được nó hiện tiền, chứ có phải là xa xác gì đâu. Cũng chẳng cần cái ông thiền sư nào đặt tay lên đầu tôi thọ ký, chắc như thế. Và thưa các vị, cái điều này mình nghĩ là chưa có một giáo pháp nào nó vô cùng thực nghiệm như điều Đức Thế Tôn dạy cả, ngay trên thân tâm của các vị, ngay trên dòng chảy sinh diệt của ý thức các vị. Các vị khéo thì nhận ra cái không sinh không diệt liền. Do vậy cho nên nghe hiểu tin tưởng thọ trì kinh không phải là chuyện dễ khởi pháp nơi tâm thức của chúng ta. Hướng ngoại vào đấng thần linh thì dễ, hướng ngoại về một cảnh giới của Phật nào thì nó dễ, nhưng mà ngay nơi thân tâm của các vị để bạc dứt con đường sinh tử thì không dễ bao giờ. Ta tu mà ta cứ không có niềm tin. Và nếu các vị đọc những cái đoạn văn của ngài Bạch Ẩn Huệ Hạng thì các vị thấy ông cụ đó là ngôn ngữ vô cùng là giao múa. Ngài Vĩnh Minh Nhiên Thọ là một vị thiền sư, cũng là tổ của Tịnh Tông thứ 7, thứ 8 thì tôi không nhớ. Ông chế tác ra một pháp môn là thiền tịnh song tu, tức là vừa niệm Phật vừa tu thiền. Và cái pháp môn này được trong cái truyền thống Tịnh Độ Tông ca ngợi là như cọp thêm sừng. Và nếu người ta dùng cái lý luận bình thường thì thưa các vị, như cọp thêm sừng thì có hại hay có lợi? Thì con cọp đó bị người ta bắt mất, thịt mất rồi. Tại vì nó có sừng thì nó sẽ vô cùng khó khăn khi nó chạy trong rừng, trong bụi, nó mắc mồi. Con cọp đó không còn là con cọp nữa, mà nó là con chi chứ không phải con cọp. Thì sai rồi. Từ căn bản cái lý thuyết đó nó đã sai rồi, thưa các vị. Tại vì hươu và nai mới có sừng, mà có sừng cho nên nó không thể là chúa Sơn Lâm. Mà chúa Sơn Lâm thì phải không sừng thôi. Tại vì không sừng nó mới có khả năng linh hoạt vô cùng, rượt đuổi thú rừng, bắt được nai và hươu. Thế mà người ta nói một câu tưởng chừng như nó vô cùng hay ho và triết lý, đó là pháp môn thiền mà niệm Phật giống như cọp có sừng. Thưa các vị, ngay cái ví von đó nó đã sai rồi chứ đừng nói chi. Thế rồi chúng ta trở lại cái chuyện ngài Bạch Ẩn giao múa. Cái từ đó cũng không sai đối với ngài Bạch Ẩn đâu. Ổng vô cùng là phiền muộn và ổng dùng những lời giao to búa lớn để triệt hạ ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ông nói là chỉ có những tên thiền tăng không có nắm được pháp yếu của chư Như Lai và tu ba mớ, tức là tu phất phơ qua ngài, cho nên tới lúc gần chết rồi sợ quá cho nên mới niệm Phật mà thôi. chứ còn pháp môn thiền là thiền chứ không có chuyện niệm Phật chán bao giờ. Và ông hạ bệ ngài Vĩnh Minh Viên Thọ một cách rất là thảm thương, trong khi đối với Tịnh Tông thì ngài Vĩnh Minh là tổ thứ 7 thứ 8 gì của Tịnh Độ Tông. Và một bậc bác học đa văn, ta hình dung là ông viết 100 cuốn tông cảnh lục, hầu như toàn bộ kinh văn Đại Thừa, Tiểu Thừa, A Hàm gì ông đều trích được để giải minh về thiền. Thế nhưng mà với mắt của thiền tăng như Bạch Ẩn Quầy Hàng của Nhật Bản thì ông hạ cho một trận không thương tiếc. Và mình nói một vòng những cái dẫn chứng để trở lại vấn đề. Thưa các vị, nghe hiểu tin tưởng kinh này không phải dễ, duyên lành nhiều đời là một, các vị nếm được ít nhiều hương vị chánh pháp do thực tập là hai, các vị mới có thể khởi phát được niềm tin với kinh vô tự nơi tâm của các vị. Thấy gần tới giờ rồi đó. Thưa quý vị, thưa các vị, là chúng ta học tiếp. Tức là mình đã thưa với các vị là nghe hiểu. Và mình lặp lại ý này để cho các vị lưu tâm. Nghe hiểu và có niềm tin không phải là chuyện dễ làm. Chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng hiểu, nhưng mà tin thì mới có nửa vời thôi. Và chừng như khởi được niềm tin nó kiên định như kim cương rất là khó chứ không phải dễ. Và cái điều nó tác động hỗ tương đó là khi các vị có chút công năng thực tập, các vị nếm trải ít nhiều hương vị pháp thì cái niềm tin nó sẽ dễ phát vô cùng. Còn nếu mình chỉ nghe và chưa từng thử thực tập thì nó không có thể khởi phát được niềm tin. Người nào ít nhiều đã từng thực tập một vài pháp môn của Đức Phật dạy thì các vị tự nhiên có niềm tin lớn vô cùng đối với những điều Đức Phật đã dạy trong kinh văn thôi. Thế cho nên cái phần thứ hai chúng ta đi vô đó là cái phần người hành trì kinh. Hành trì kinh, vì như hồi sáng này tôi có nghe một Phật tử, không biết chừng như anh gặp tôi ở Lộc Quyển hay sao đó, anh nói: thưa thầy, khi con bắt đầu học Phật pháp rồi thì con làm được một điều là con nhất định là ngang đây trở về sau, con không có gây nghiệp ác. Và thưa các vị, khi nghe nói điều đó tôi vô cùng là cảm phục. Anh nói là đời con trong quá khứ tới hôm nay, con cứ nghĩ là con phải một đối một thôi, tức là mắt đối mắt, răng đối răng với người chứ không có nhịn thua ai. Và thậm chí là người nhà của con cũng thế. Cái sự phấn đấu và tranh hơn tranh thua đối với người ngoài thì cái chuyện đó nó là bình thường rồi. Thế nhưng mà với vợ con cũng tranh hơn tranh thua nữa. Thế nhưng mà từ ngày con quy y, con bắt đầu hiểu Phật pháp thì con biết một điều rõ ràng là cái gì mình gây cho người, cái đó trở lại cho chính mình thôi. Mình xúc phạm người ta thì người ta sẽ xúc phạm mình. Mình thất kính với người, người thất kính với mình. Mình thể hiện lòng thương yêu của mình với người thì người ta thương yêu lại mình. Và cái điều rất rõ ràng thôi. Cho nên từ ngày con bắt đầu biết Phật pháp, con học, con tu thì con hứa với lòng là không gây ác nghiệp nữa. Thế thì thưa các vị, cái đoạn đường đi vô thứ hai đó là nếu các vị khởi một cái tâm muốn đoạn đức ác nghiệp thì các vị hành trì thôi chứ không có gì lạ. Cái hành trì cạn đó là niềm tin nhân quả thôi. Và thậm chí có khi chúng ta tu mà niềm tin nhân quả mình nó cũng dễ lung lay. Cho nên có được cái nền tảng căn bản đó là niềm tin nhân quả thì các vị cũng dễ đi vô cái con đường hành trì vô cùng. Và khi có hành trì thì niềm tin mới vững. Còn nếu chúng ta chỉ hiểu trên lý thì thưa các vị, niềm tin nó vẫn còn lắc lai vô cùng. Do vậy cho nên cái bước thứ hai hành trì này rất là quan trọng. Và người ta chia ra những cái tầng hành trì như thế này. Ví dụ như cái tầng hành trì cho người sơ cơ là làm cái chi? Cái việc dễ làm nhất của người tu Phật thưa các vị là bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, ăn chay, giữ giới. Tương đối là nó khó, do vì nó trái với cái tập khí thường tình của chúng ta. Ví dụ như chúng ta ăn mặn rồi thì thưa các vị, biểu ăn chay nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Ăn được một ngày nhưng mà cứ canh cái đồng hồ tới 12 giờ 1 phút là thôi tôi ăn mặn lại cho nó chắc, ăn chịu không nổi. Thế thì cái chuyện đó nó đã khó rồi. Thế nhưng mà nó chỉ cái bước cạn thôi, nó còn rất dễ. Tại vì thưa các vị, cái gì hướng ngoại nó cũng rất dễ, mà hướng nội nó mới khó. Rồi con đường hướng nội mà thành đạt thì nó dễ, mà đi từ cái sự có mà đi tới cái chỗ không thì nó càng cay đắng hơn. Ví dụ như cái tầng hướng nội ta chia ra 2 phần, tức là các vị thành đạt điều này, thành đạt điều nọ, thành đạt điều kia, chứng thiền, chứng định, có được thần thông thì nó dễ. Đành rằng khó để luyện tập, nhưng mà thưa các vị, nó vẫn còn có một cái mục đích, nó có những cái nấc thang để cho mình bước từng bước một, mình xác định được là mình đi đến đâu. Thế nhưng mà từ cái có để đi đến cái không còn gì, cái vô ngã thì thưa các vị, nó vô cùng khó khăn. Do vậy cho nên cái tầng cạn đó là tầng bố thí, cúng dường, xây dựng pháp lành, có niềm tin với Phật pháp tăng, thưa các vị nó rất là dễ. Hướng ngoại bao giờ cũng dễ. Và cái tầng này dễ, nhưng mà chúng ta đã làm được bao nhiêu đâu, có phải vậy không? Và dành cho cái bậc sơ cơ có nghĩa là thưa các vị, điều thứ nhất đó là người xây dựng cái nền thiện pháp trước. Rồi cái bậc thâm sâu, tức là đi vào cái con đường thực tập thực sự á, thì nó đòi hỏi làm cái chi? Ý thứ nhất là người đó phải biết làm một việc là đi từ cái có đi đến cái không, tức là từ cái hữu vi đi đến cái vô vi, từ cái hữu ngã đi đến cái vô ngã, từ cái chấp trước của sự thành đạt loại trừ dần dần để không còn sự thành đạt. Thì cái chuyện này nó vô cùng khó khăn. Ví dụ như cái hôm thứ 6 vừa rồi tôi học được rất là nhiều điều của cái nhóm trẻ ở thiền đường Mây Từ đó. Nó đến nó chia sẻ, nó nói là bằng hữu của con á, ảnh lương tiền hơi ít lại thôi, hoặc là anh bị thất nghiệp khoảng chừng một vài tháng thôi, thì anh cuống cuồng lên, gắn chặt đời sống mình trong công ăn việc làm thì nó bị căng thẳng, chuyện đã đành rồi. Thế rồi người ta cho nghỉ vài ba tháng, do vì cái tình trạng căng thẳng nó có thể gây tổn thương, thì hắn lại còn căng thẳng còn hơn cái lúc đi làm nữa. Hỏi ra tại sao? Thì anh chỉ đơn giản nói một điều là mọi thứ lo lắng nó tràn ngập, tại vì bớt tiền bớt lương thì nhà của ta làm sao, xe của ta làm sao, con của ta làm sao, và mọi thứ đời sống nó bủa vây và nó đẩy mình. Rồi bằng hữu hỏi chứ, anh thử nhìn coi quanh anh, điều thứ nhất trong quá khứ anh chưa từng có đời sống như thế, thì cái nỗi lo lắng có lớn như vậy không? Điều thứ hai, hãy nhìn quanh mình để thấy có nhiều người đời sống họ vẫn còn thấp hơn mình rất là nhiều, mà họ đâu có đến nỗi chết đâu, con họ vẫn đi học, vẫn học đại học đấy chứ. Chứ có phải là con họ nhốt hết đâu, rồi tiền xe, tiền cổ, tiền bảo hiểm, nhà cửa vân vân, họ cũng vẫn bình thường. Còn đời sống của anh, dù anh nghỉ ngang bây giờ với cái số tiền lương anh người ta trả cho anh thì nó cũng hơn cái số tiền của người ta lãnh lương lúc đi làm nữa, thì có điều gì mà anh phải bận bịu lo âu? Nói vậy tại vì tôi đã quen như thế rồi, đời sống tôi nó như vậy rồi, cho nên tôi phải rượt theo và đuổi cho kịp. Thế thì thưa các vị, từ câu chuyện đó chúng ta học được một bài học, đó là thế này. Kỳ thực là mọi việc do chúng ta tạo cái áp lực cho chính chúng ta nhiều hơn, chứ còn không hề có cái áp lực gì mà nó đến nỗi ghê gớm, nó đè nặng lên đời sống ta. Nếu mình biết thực tập một chút á, thì vấn đề nó rất là nhẹ. Nhưng mà chưa biết thực tập thôi, người bình thường giữa trần thế thôi. Các vị nhìn quanh đời sống rồi các vị nhìn lại các vị sẽ thấy là có vô vàn những mảnh đời người ta còn thấp vô cùng mà người ta vẫn không hề bị cái chi mà nghiêm trọng nó nổi căng thẳng và vỡ tung cái đầu ra như chúng ta. Còn chúng ta thì nghỉ hưu, lương của mình cũng khoảng 2-3 ngàn chi đó, có lẽ tới chứ, số người làm trên 100.000 một năm thì lương họ trên 2 ngàn, có phải vậy không? Thế mà họ rối cuộn lên, ruột gan rối bời và thần kinh họ căng thẳng còn hơn cái lúc có công ăn việc làm. Thế thì cái điều này nó vô cùng phi lý. Và nếu nói chính xác thì tự ta làm áp lực cho đời sống của ta, chứ không hề có xã hội nào hay là có cái cơ chế chủ hãng nào nó làm cho các vị căng thẳng đến độ mà nổ tung cái đầu lên như vậy. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình đi vô cái tầng thực tập cạn á, thì các vị đã loại trừ được cái sự nặng nề của đời sống đè lên các vị rồi. Thế rồi đi vô cái tầng thực tập thâm sâu, tức là người hành trì kinh nghiêm túc á, thì các vị thấy là cuộc đời của mình nó nhẹ ra. Và khi cuộc đời các vị nó nhẹ thì hoàn cảnh chung quanh của các vị nó cũng nhẹ ra. Mọi áp lực đời sống kỳ thực nó có chứ không phải không. Thế nhưng mà nó căn cứ vào tâm thức của các vị mà nó đặt áp lực, chứ không phải là nó vô căn cứ. Tôi mà không lo thì không có trời nào bắt tôi phải lo được cả. Việc nó cứ trôi chảy bình thường thế thôi. Có những việc thưa các vị, nó chưa tới chúng ta mà chúng ta tự ôm vào để chúng ta lo lắng đó thôi. Và cái điều này thưa các vị, ở mức độ cạn trong cuộc sống đời thường nó đã như thế. Rồi mức độ xa hơn cũng vậy. Ví dụ như cái bệnh của chúng ta, ví dụ như các vị mà khám ra trong tự thân các vị mà có một cái sự cố gì nó xảy ra nơi gan, có một cái bướu trong gan các vị. Thực ra thì cái bướu đó nếu các vị có phương pháp hành trì để tu tập á, thì các vị sống điều hòa với nó, sống hòa bình với cái bướu của ta, nó chưa chắc gì 3 năm mà chết. Thế nhưng mà mình hoảng sợ, mình cuống cuồng, bác sĩ bài là thôi mổ đi, cắt đi. Mình mà vụng về thì mình cứ tin một điều là chắc mổ ra rồi nó yên ổn, nó hòa bình, sống được. Nhưng mà thưa các vị, đôi khi dao kéo đụng vào người các vị rồi thì cái tình trạng nó phát sinh tệ hại hơn là các vị sống hòa bình với nó. Một cái bằng chứng mà tôi mới vừa đi thăm ông bằng hữu của tôi, ông bạn già bố thầy Pháp Lạc kia, tôi cứ nghe nói là tình trạng ông rất là thảm thương. Thầy Pháp Lạc nói là ông có ung thư phổi thầy. Người ta bảo rằng ngày nay còn ở nhà, ngày mai là cách ly đó. Thế rồi mình cũng lăng căng mình đi thăm trước khi đến đây. Mình vô mình rất ngạc nhiên, nói ủa, mặt mai hồng hào tươi bưởi, quá ra không có chuyện gì. Ông nói thưa thầy, mình mửa ra máu, mình hỉ ra máu, mình khạc ra máu. Người ta tới người ta khám ra thì gan của mình nó có 3 cục bướu, lâu nay thì nó đã hiện trạng như vậy rồi, nhưng mà họ bảo rằng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Rồi tôi hỏi bác sĩ chứ, thế thì bây giờ ông mổ thì tình trạng tôi sống được bao nhiêu lâu? Ông nói rằng 50-50 thôi, có thể sống, có thể chết. Ông nói thế thì mổ làm chi? Hãy để tôi sống hòa bình với nó. Và thưa các vị, cái điều rất vui đó là ông đã từng lên thực tập ở trên thiền viện Thích Ca của Hòa Thượng Kim Triệu, đã từng tu tập ít nhiều. Và tôi tới tôi nhìn thì tôi rất là ngạc nhiên. Cái điều đáng khen đó là thân mang trọng bệnh, tiểu đường nè, gan ba cục bướu nè, rồi thận bị hư nè, một con mắt không thấy đường nè. Thì các vị thấy tình trạng nó đã đi đến chỗ cũng thê thảm rồi, có phải vậy không? Thế nhưng mà cười rất tươi, nói năng rất bình thường. Ông nói là chừng nào nó chết thì nó chết chứ lo gì chi thầy. Tôi dặn hết cả nhà là khi bác sĩ khám thì nó la làng, nó gọi đầu trên xuống dưới. Nhưng mà khi gọi về nhà, nhà bình chân như vải, nó cái chuyện đó ông biết từ lâu rồi mà, mắc gì đâu mà lo. Thế thì các vị hình dung cái điều mình nói để trở lại vấn đề. Có những điều kỳ thực là mình quá lo xa cho nên cái chết nó đến với mình rất sớm. Còn nếu các vị loại bỏ cái sự lo lắng về tâm thức của các vị, có khi mình sống tới 10 năm là chuyện bình thường. Thân mang trọng bệnh nhưng mà người ta có quyền sống thêm 5 năm, 10 năm là chuyện bình thường. Rồi có khi thân chưa phải trọng bệnh, thế nhưng mà cái lo lắng bất an và cái sự bất an căng thẳng của các vị thì nó làm cho các vị chết trước khi cái bệnh nó xảy ra, nó giết các vị. Từ điều này ta quy chiếu vào những cái điều mà chúng ta chia sẻ nơi đây, thưa các vị. Tu ở cái phần cạn thôi thì các vị đã biết loại trừ cái sự lo lắng bất an căng thẳng nơi các vị rồi. Tu ở phần thâm sâu thì thưa đại chúng là cái điều nó rất dễ xảy ra, đó là người ta rất là an ổn vô cuộc đời. Cuộc đời này, thưa các vị, là dù các vị xây dựng bao nhiêu cái vách tường chung quanh để bảo vệ sự bình an của các vị thì cũng không hề có sự bình an đâu. Nó vốn như thế, nó bồng bềnh, nó đến nó đi, giàu rồi nghèo rồi giàu, khỏe mạnh rồi bệnh tật rồi khỏe mạnh. Rồi sống để làm chi? Sống để từ từ đi tới cái chết chứ có tránh được đường nào đâu. Cuộc đời nó là như vậy. Các vị sống để từ từ, các vị bước dần vào ngày 1, ngày 2 là ta sẽ chết. Và nếu mà mình hiểu được chút đạo lý thì chết là cái chuyện tất nhiên. Không chết bữa nay thì ngày mai chết, phải không? Không chết năm nay thì 10 năm nữa anh cũng chết, anh sống hoài sao? Rồi 10 năm không chết thì 20 năm anh cũng ra đi thôi. Thế thì có cái chuyện gì đâu mà phải lo lắng. Và mọi thứ bất an giữa trần đời nó đưa đến cái nỗi khủng hoảng nhất là cái chi? Chết thôi chứ có là cái chi hơn, thưa các vị. Rõ ràng là mọi thứ sợ hãi của ta nó gắn liền với cái chết thôi. Mình sợ thiếu tiền, mình sợ không có người thân, mình sợ không ai chăm sóc, mình sợ cuộc đời bơ vơ để đi đến cái cuối cùng, đó là chấm dứt thỏa mãn này. Và cái điều kỳ lạ là khi anh có mặt giữa trần đời là cái sự hứa hẹn anh phải chấm dứt, thế thì còn cái nỗi niềm gì nữa đâu để mà sợ chứ. Thế thì thưa các vị, đầu tiên người ta hiểu đạo, cái điều các vị làm được đó là cái sự an ổn giữa trần đời này nó có mặt hay đã. Tại sao an ổn? Thưa các vị, ở tầng thâm sâu thì các vị nhìn ra hình hài vốn là sinh diệt, phải không? Buồn vui vốn là sinh diệt, suy nghĩ vốn là bồng bềnh đến và đi. Nhưng mà ta không hề là những cái ấy. Ta không hề là thân nè, ta không hề là vui buồn nè, ta không hề là sự suy nghĩ nè, mà ta là cái trạng thái tâm không sinh không diệt, bất động đang ở nơi đây. Ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta ăn, ta ngủ, thậm chí ta tật bệnh. Thì thân tật bệnh, chứ cái nhận biết của các vị có tật bệnh bao giờ đâu. Và khi mình an trú được ngay nơi vùng này thì gọi là người sống được với năng lực Phật thâm sâu. Thì đầu tiên họ an ổn giữa trần đời, không sợ tật bệnh, không sợ chết chóc, thì cái chuyện thiếu thốn giữa trần đời này có gì mà quan trọng đâu. Mình ăn sang mặc đẹp, thưa các vị, rồi cũng nuôi hình hài này, cũng tới một cái chu kỳ phải bỏ. Nếu các vị ăn vừa đủ sống thì các vị có khi còn ít tật bệnh hơn, rồi các vị cũng sống dai chứ không đến nỗi chết sớm đâu. Thế thì thưa các vị, an ổn thân, an ổn tâm, đó là người hiểu được đạo. Và cái tầng thâm sâu để thực hành là cái tầng chi? Thưa các vị, người ta thì gọi là tinh tấn lắm, tu thì trú dạ lục thời là tinh tấn rồi đó. Sáng một thời, nửa buổi một thời, trưa một thời, nửa chiều một thời, tối một thời, là tinh tấn vô cùng, là mình gặp mình đảnh lễ rồi. Rồi người mà chúng ta gặp, chúng ta ngưỡng mộ đó là ngày nào cũng khoanh chân ngồi kiết già tụng một quyển pháp hoa, hoặc là lâu lâu mình đi khóa tu 10 ngày mà tu cho nghiêm túc, đó là cũng đáng nể trọng rồi. Nhưng mà thưa các vị, vẫn chưa thấm gì so với con đường thực tập thâm sâu cả. Thế nào là thực tập thâm sâu? Từng hơi thở sống được với đạo gọi là thực tập thâm sâu. Ngài Bát Nhã Đa La ngày xưa, tức là thầy của Bồ Đề Đạt Ma, một hôm đi vô cung vua thọ trai, và vua Hương Chí hỏi chứ: bạch thầy, con thấy các thầy đều tụng kinh, đều niệm Phật, tại sao thầy không tụng kinh, không niệm Phật? Ông nói: ta thở ra thì không tiếp xúc với sáu trần, thở vào thì không dính mắc với sáu thức. Trong một sát na, ta chuyển vận thập nhị phần giáo như vậy, cả ngày này qua ngày kia, cả ngày và đêm, chưa lúc nào không tụng kinh. Thế thì những người tụng kinh từng thời làm sao bì được với ta? Thưa các vị, nói như thế để ý thức một điều là cái tầng tu thâm sâu, có nghĩa là từng hơi thở của các vị thở ra không vướng với lục trần là chi? Thưa các vị, không phải mình nhắm mắt, không phải mình đóng mũi lại, không phải bịt tai, mà các vị nhận biết mọi thứ tỏ tường mà không khởi tâm phân biệt suy nghĩ dính mắc gì với bông hoa, với cây cảnh. Tức là nhìn nhận biết nhưng mà không làm cái chi? Phân tích nè, lý giải nè, so sánh nè, đối chiếu nè, diễn dịch. Mình tắt hết mọi điều như vậy thì các vị đang an trú trong trạng thái tâm bất động của chính các vị, gọi đó là tu từng sát na một, gọi là cái phần thực tập rất thâm sâu, cũng gọi là người đang trì kinh. Còn nếu chúng ta một ngày dở ra một vài trang kinh đọc, nhưng mà sau khi xếp kinh lại thì đâu vào đấy, tâm thức của mình nó vẫn ở trong cái chốn phiền não khổ đau, buồn giận ghét thương tràn đầy, thì thưa các vị, mình tụng nhiều đời vẫn không chuyển hóa được tâm. Thế cho nên cái tầng tu cạn á, thì thưa các vị, mình xây dựng cái nền thiện pháp, biết rằng nhân quả nghiệp báo nó luôn dính liền với đời sống ta. Và dần dần các vị xây cái nền cho vững vàng, các vị đi đến cái tầng thâm sâu là thể hội được đạo, thấy mình vốn là thể bất sinh. Và khi nhận ra được điều này, mình có quyền sống trọn vẹn với điều này, thì gọi đó là người trì kinh liên tục, trì kinh từng sát na một, không lúc nào rời quyển kinh cả. Thế rồi chúng ta đi đến cái tầng này, tức là lợi ích từ cạn vào sâu. Kinh văn đoạn này rất là hay như thế này, mình ghi ra mấy điều để các vị thấy những cái tầng lợi ích. Đầu đó là đóng các nẻo ác, tầng đầu đóng cửa các nẻo ác. Tầng thứ hai là mở các cửa lành, tức là khai chư thiện môn, tên là bế chư ác thú, khai chư thiện môn. Và cái tầng thứ ba đó là thường được các đức Phật hộ niệm. Tại sao mình hiểu được kinh, bắt đầu con đường tu tập thì làm được điều này, đóng cánh cửa ác lại? Thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đầu tiên đó là khi các vị thấu đạt được ý của kinh, thì một đời mình, thưa các vị, mình không có nỡ vung cuộc đời mình vào cái dòng chảy hư vô. Kiếm một sinh mạng của một đời người không phải dễ. Đã trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh mới có được một hình hài, có được một đời sống như hôm nay. Và một đời sống mình chỉ làm mỗi việc là nuôi cho thân này ăn, rồi tạo bao nhiêu thứ nghiệp, nổi chìm trong cái chốn ham muốn dục lạc. Thế rồi cuối cùng mọi thứ nó tuột khỏi tầm tay của các vị. Và mình chưa nói gì đến lúc chết các vị bỏ đời sống các vị ra đi một mình thui thủi trong cõi mông lung. Cái việc gần là khi các vị lâm trọng bệnh thôi, thì mình cảm thấy là vô cùng chán nản rồi, chứ không cần phải làm cái gì nhiều hơn nữa cả. Cách đây chừng 5-10 hôm gì đó, tự nhiên tôi nó nổi một cái bệnh, nó là mình nằm cái mình ngồi vậy cái nó quay mòng mòng vậy, nhà cửa nó quay tròn tròn vậy. Và khi cái bệnh chút xíu đó thôi, chưa phải là cái bệnh gì nó xâm nhập vào thân của mình, chưa phải là đau đớn gì nơi thân, nơi tâm cả, chưa phải là loại đau tim, đau gan, đau phổi hay là bị bướu gì trong cơ thể cả. Nó chỉ chút xíu vậy thôi. Tôi cảm thấy là nó chán đời vô cùng. Và nên dùng là đang nằm vậy, ngồi cái thấy nhà cửa nó quay tròn tròn hết thì các vị coi là mình còn ham muốn cái chi nữa. Nhà cửa đảo lộn, mình đứng cũng không có vững, ăn vô thì nó buồn mửa, thì các vị hình như coi là bệnh một chút đó thôi thì các vị cũng cảm thấy cuộc đời này nó vô cùng mong manh và mọi thứ nó đảo ngược hết. Giá trị cuộc đời nó tự nhiên nó đổi thay theo cái bệnh của các vị. Đâu thử các vị làm một lần vậy rồi biết. Bệnh một chút vậy thôi là các vị thấy chán đời ngay. Thế thì thưa các vị, khi người ta hiểu được đạo lý đầu tiên là người ta trân quý đời sống, họ không có nỡ vung vãi cuộc đời của họ theo cái dòng chảy phù du. Họ tiếc vô cùng từng ngày giữa cuộc đời này. Mình sống, mình có mặt giữa trần đời, điều mình phải làm cho được đó là mình làm hạnh phúc đến với mình cái đã. Rồi mình làm thiện nghiệp nó dâng lên ngay tự thân mình cái đã. Rồi mình làm được cái điều là mang niềm vui hạnh phúc đến tặng cho người chung quanh. Và cái điều này nó đi theo cái quy luật rất là tất nhiên, đó là nhân quả hiện thời thôi chứ không cần tìm đâu xa cả. Các vị gieo khổ cho người bạn đời các vị thì các vị gặt lại quả khổ. Các vị mang niềm thương tặng cho người ta, đem hạnh phúc đến cho người ta thì các vị có hạnh phúc. Các vị nuôi dạy con của các vị mà các vị đem cả tấm lòng thương yêu của các vị thì ngay đó có món quà liền thôi chứ không cần làm gì khác cả. Rồi cái điều ngược lại, mình khởi tâm thù ai, ghét ai, giận ai, không ưa ai thôi là các vị thấy lòng mình nó chật chội, nó khó chịu rồi. Và lâu lâu cũng nên làm bộ thử ghét một người coi được không? Thì các vị cảm nghiệm được là tâm của mình nó vô cùng khó chịu, nó bức xúc vô cùng. Mà cái điều nó rất dễ xảy ra là người hàng xóm thì mình không ghét nghe, mình ghét người gần mình á. Và ghét người gần mình có nghĩa là chi? Chuốc khổ cho tự thân thưa các vị. Cho nên nếu phải vướng vào cái tình trạng mình không ưa mấy người thân của mình thì các vị phải tìm cách lấy nó ra. Tại vì thưa các vị, không có nỗi khổ nào mà chung đụng với kẻ thù cả, mà kẻ thù ở ngay trong nhà mình thì còn khốn đốn hơn. Cho nên phải lấy điều đó ra khỏi thân tâm mình, bằng không thì cuộc đời mình khốn đốn vô cùng thưa các vị. Và khi mình hiểu được đạo lý tầng cạn thì mình đã trân quý đời sống mình là một, mình mang hạnh phúc đến cho chính mình là hai, mang hạnh phúc đến cho người là ba. Do vậy cho nên đóng được cửa nẻo ác ngay hiện thời. Và hiện thời các vị sống có niềm vui, có hạnh phúc, có an lạc. Thì thưa các vị, không cần các vị niệm Phật, niệm trời hay là các vị niệm thần linh gì cả. Khi lòng mình vô cùng thênh thang, vô cùng thanh thản, tràn đầy cái sự hỷ lạc, thế thì các vị nhắm mắt, các vị trả hình hài về cho các buổi thì không có quỷ sứ nào, không có thượng đế nào mà đè các vị xuống như quả ngục cả. Nguyên tắc là lòng mình thanh thản thì nó bay lên thôi. Nguyên tắc là bông bồ công anh thì gió nó bay lên thôi. Còn chì hay là đá thì nó rớt thì nó chìm thôi. Và thưa đại chúng là ví thử trần gian này không có một tôn giáo nào cũng không hề có ai đặt ra cái luật lệ trừng phạt ai cả. Tại vì cái nguyên tắc của đời sống tâm linh nó là như vậy. Nhẹ thì bay lên, nghiệp thênh thang, nghiệp thiện thì nhất định sinh lên những tầng trời, còn nghiệp ác thì nó chìm xuống thôi, chứ không hề cần một tôn giáo nào có mặt để định cho cái luật nhân quả cả. Cũng không cần có một vị thần linh nào sinh ra cái chuyện địa ngục hay thiên đường cả. Thưa các vị, tự tâm của các vị tạo thôi à. Thế thì cái tầng cạn thưa các vị, ta hiểu đạo là đóng được tất cả nẻo ác ngay bây giờ, và đóng được tất cả nẻo ác trong tương lai lúc ta bỏ hình hài này sinh về cảnh giới lành là điều chắc chắn thôi. Đó là điều cạn nhất. Thứ hai là mở những cánh cửa thiện. Thưa các vị, là người thấu đạt được đạo ở tầng cạn thôi thì họ đã mở được cánh cửa lành thiện để đi vào rồi. Và chuyện này, thưa đại chúng, là nó dễ phát sinh vô cùng trong những cái vùng đất tiến bộ và văn minh. Tại sao vậy? Mình cứ tưởng chừng như là tạo hóa đất trời, vua nịnh với những người giàu có. Nhưng mà thưa các vị, những người họ sinh ra trong cái điều kiện, trong những môi trường mà nó phát triển, đều là những người có phước lành cả. Phước không đủ thì không sinh lên những tầng trời, phước không đủ thì không sinh ra những cái vùng đất nó văn minh và phát triển. Do vậy cho nên hồi xưa mình lạ là tại sao mấy cái tên mà nó là con vua cháu chúa nó đều xinh đẹp dễ coi hết. Thưa các vị, tại vì nó có phước, sinh vô trong những cái điều kiện có phước lành. Và cái điều này nếu các vị học về tử vi, về lý số thì nó rất là rõ ràng thôi. Ví dụ như gia đình mình đang nghèo, thế nhưng mà sinh ra một đứa con, cái ông thầy tử vi nào lại ông bấm móng nói cái thằng bé này cốt cách của nó rất là thanh kỳ, nó là loại nhà giàu, nó là loại sang cả giàu có đó. Và khi nó vừa có mặt thì thưa các vị, gia đình tự nhiên làm ăn rất là dễ, ăn lên làm ra và giàu lên. Và hỏi tại sao vậy? Nó là do vì cái phước của nó phải như vậy. Nó có mặt giữa tầng đời là phải có đủ tài sản sự nghiệp để nuôi thằng bé. Và cái điều này mình cứ tưởng là mấy anh tử vi anh nói láo. Nhưng mà thưa các vị nhìn trong lịch sử ra. Tôi vận dụng một chút thôi chứ không phải cố tình nói để cho các vị đi bói tử vi đâu nha. Nói để biết là cái phước nó đi theo liền với người thôi. Tôi ví dụ như mình đọc truyện ngài Xá Lợi Phất, khi bà Thu Tử, tức là mẹ Xá Lợi Phất, vừa có mang ngài Xá Lợi Phất, tự nhiên bà trở thành một người vô cùng thông tuệ. Thậm chí là cậu Xá Lợi Phất, tức là em của bà, là một người học ngàn kinh muôn sách, là một người Bà La Môn cực kỳ giỏi. Thế mà khi biện luận với bà bẻ gãy hết những lý luận. Ông nói, bình thường chị không có thông minh như thế. Thế nhưng bây giờ chị cực kỳ thông minh, tôi nghĩ cái thằng bé này mới đáng sợ chứ không phải chị đâu. Mà kỳ thực, thưa các vị, là sau khi sinh ngài Xá Lợi Phất ra rồi thì bà không còn thông minh như cũ nữa. Bà tự nhiên trở thành người bình thường. Và hóa ra là cái con người đó vừa gá vào thai mẹ thì cái năng lực của tâm thức nó đã lây lan cho bà mẹ, nó làm cho bà trở thành người thông minh. Và cái điều này thưa các vị rất là đúng. Do vậy cho nên trong một cái môi trường, trong một cái điều kiện như thế này, người ta dễ phát tâm làm bao nhiêu thiện sự. Do vì cái phước của người ta trong quá khứ, cho nên các vị hình dung là không có một cái công trình từ thiện nào ở Việt Nam mà không có bàn tay của người Việt Kiều bỏ tiền vô cả. Có phải vậy không? Trong khi đó thì các vị nhìn lại đất nước Việt Nam coi, người ta giàu hơn mình nhiều đó chứ. Bây giờ là hàng tỷ phú rất là giàu. Thế nhưng mà mấy ai? Và cái điều rất rõ ràng gần hơn nữa mình dẫn ra để các vị thấy, người ta tổng kết như thế này. Đất nước Ấn Độ là một nơi có nhiều tỷ phú, có khi nó là xích sót gần với người Mỹ, nhưng mà tính ra cái số tiền của người tỷ phú Ấn Độ bỏ ra làm công tác xã hội chừng như nó rất là ít. Mà trong tất cả những tỷ phú làm công tác từ thiện xã hội, làm phúc lợi xã hội thì dân Mỹ là nhiều nhất chứ không có quốc gia nào khác. Thế thì các vị hình dung là ngay trong cái điều kiện phước điền của người ta đã có, người ta dễ dàng mở ra nhiều cánh cửa thiện là như vậy. Cái nền ta đã có, cho nên tâm thức lành thiện nó rất là dễ phát sinh. Và đôi khi mình nghe những cái chuyện về những cái thông tin báo chí nó nêu ra về những cái tình trạng như là giết người, xách súng vào học đường vân vân. Nhưng mà thưa các vị, do vì cái cơ chế dân chủ, mọi thứ thông tin nó đều có mặt trên mặt báo, cho nên chúng ta nghe chúng ta hoảng sợ. Nhưng mà cái phần trăm của nó, thưa các vị, ít vô cùng so với những quốc gia chậm tiến. Những quốc gia độc tài, thưa các vị, có ngàn vạn cái điều nó vô cùng tồi tệ mà người ta không hề biết. Do vậy chúng ta tưởng chừng cho nó yên bình, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Nó là một cái nồi lửa sục sôi. Trong khi nơi quê hương này, cái thiện nghiệp rất là đầy. Do vậy cho nên tất cả những thông tin có cái gì nó hơi ác một chút thì người ta la sùm lên như thế đó mà thôi. Thậm chí là mình mới đọc cái tờ báo cũ ai cho đó, người ta bàn về cái phim cá voi cá heo gì đó. Tôi nghĩ chắc các vị có đọc rồi, mình gợi thôi cho các vị nhớ thôi. Cách đây nhiều năm, cái thời mà tổng thống Gorbachev còn là bí thư của Liên Xô đó, trên cái vùng tiểu bang Alaska của Mỹ á, một cái anh chàng nhà báo hay là anh chàng thám hiểm gì phát hiện ra là có một con cá voi nó bị mắc kẹt ở dưới lớp băng á. Và ta nhớ rằng cái loại đó bây giờ đi lang thang rồi đó. Nhưng mà mình dẫn một chút chuyện để các vị thấy cái nền thiện nghiệp nó có mặt nơi những con người sinh ra trong những vùng quốc gia thế này thôi. Anh đi lang thang, anh nghe cái tiếng bình bình thì anh mới xuyên một lỗ nhìn xuống thì hóa ra có con cá voi nó rất là mong muốn được lên để thở. Và chúng ta biết rằng cái loại cá kia đối với người dân Việt nó là loại thần hộ mệnh cho những người đi biển á. Và cái trung bình của nó là bao nhiêu phút gì đó thì nó phải lên để nó thở một lần, nó lấy dưỡng khí chứ nó không thể nằm hoài dưới lòng nước được. Do vậy cho nên khi trời trở lạnh bất chừng, băng nó đóng dày một lớp trên biển, nó không có cách gì để ngoi lên nó thở được. Và khi anh thấy như thế thì anh mới gọi về đài phát thanh. Đài phát thanh là bạn gái của anh là người làm nên đài phát thanh. Cô mới cầu cứu, cầu cứu trong tiểu bang Alaska, cầu cứu cả nước Mỹ. Và các vị hình dung là khi người ta soi thấy nó là một gia đình cá voi chứ không phải một con, gồm có hai con bố và mẹ và hai đứa con nữa. Và băng đóng rất là dày trên vùng biển này, làm sao nó có thể lên để nó thở được, mà không thở là nó chết. Thế rồi cả một nước Mỹ xôn xao, và thậm chí là lúc đó tổng thống, không biết tổng thống nào, phải liên hệ, người ta đưa một tàu phá băng tới trước để phá một con đường. Tôi nghĩ chắc các vị nên coi cái phim đó đi. Phá một con đường để cho đàn cá voi đó đi ra. Nhưng mà thưa các vị là tàu phá băng của Mỹ nó không đủ sức để phá một đường băng, tại vì nó không có nhiều kinh nghiệm trên cái vùng cực bắc giống như là Liên Xô. Thế rồi đích thân tổng thống Mỹ liên hệ với bí thư Liên Xô, xin một tàu phá băng tới xuyên ngang một núi băng để cứu mấy con cá voi. Và thưa các vị là trong cái lúc đợi tàu thì người ta phải khoét ra từng dặm vậy. Ví dụ như một dặm tức là một mai của Mỹ, người ta khoét ra nhiều lỗ thế này bằng cái công sức của những người ở trên cái vùng Alaska thôi. Họ đem cuốc, đem xẻng gì họ đào băng một vùng rộng để cho con cá lên nó thở. Rồi họ lại đến một vùng khác đào nữa, mà con cá rất khôn là nó đi theo cái đường hướng dẫn đó để nó tìm ra biển nó thở. Và dường như cuối cùng có một con cá con chết thì phải. Và cuối cùng thì tàu phá băng của Liên Xô nó tới, nó đủ sức nó xẻ cái núi băng kia và cứu cho mấy con cá voi nó ra ngoài biển. Và khi ra tới thì nó nhào lộn mấy vòng để nó chào con người rồi nó mới lội ra biển khơi. Các vị thấy là cái tính nhân đạo của nó rất là cao, phải vậy không? Và thưa các vị, rất là nhiều chuyện trên đất Mỹ này, nếu mà ta đọc thì ta thấy rõ ràng là cái chất nhân đạo, cái sự nhân văn của nó còn rất là cao. Và có một nhà bình luận chính trị họ nói rằng trong mọi thể chế có mặt trên hành tinh này, dù rằng thể chế dân chủ chưa phải là hoàn thiện, thế nhưng mà chừng như chưa có một thể chế nào tốt hơn thể chế dân chủ cả. Ngay bây giờ người ta chưa sinh ra một cái loại thể chế gì khác, tức là độc tài nè, quân chủ nè, quân chủ chuyên chế nè, vân vân, thì thể chế dân chủ tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Chưa có một phát kiến nào để sinh ra, hay là chưa có một nền chính trị nào sinh ra một thể chế gì cao hơn thể chế dân chủ có mặt trên những cái vùng quê hương phát triển như thế này, thưa các vị. Và từ những điều mình nói lang thang nhiều rồi, bây giờ trở lại. Thưa các vị là khi mình có được học hiểu chánh pháp là một nè, nếm hương vị Phật pháp là hai nè, các vị đã có một cái nền thiện pháp rất là vững. Và từ đây mình phát triển, thưa các vị, mở ra rất là nhiều cánh cửa để làm bao nhiêu thiện sự. Và cái điều kỳ lạ là khi người ta làm nhiều thiện sự bao nhiêu thì niềm vui, hạnh phúc, an lạc và sự phát triển đời sống người ta nó càng dâng lên bao nhiêu. Và khi nó dâng lên thì người ta cũng càng mở trái tim của người ta nhiều hơn. Giống như là người giàu họ đã có vốn rồi cho nên họ dễ làm giàu thêm. Còn chúng ta nghèo thì chúng ta cứ bị hụt vốn rồi chúng ta càng ngày càng nghèo xuống là như thế. Và nói một vòng nữa trở lại, thưa đại chúng, là mình đang đứng trên cái vùng đất không phải ít phước nghiệp. Mình đang có được một đời sống thân tâm này không phải là ít phước lành. Mình học hiểu được Phật Pháp cũng là cái điều vô cùng kỳ lạ để mình nếm được hương vị chánh pháp. Do vậy, tự thân ta, mỗi người đã đi ngang qua những cái cánh cửa này, đã vượt ngang qua những con đường đi vào ác thú, đã mở được cánh cửa thiện để nuôi dưỡng đời mình ngay bây giờ và trong tương lai. Thế thì cái lợi ích, thưa các vị, học hiểu kinh ở mức độ cạn nó đã giúp cho cuộc đời ta vươn ngang qua được rất là nhiều tầng khổ lụy của kiếp này và trong những kiếp tương lai. Đó là hai phần thứ nhất. Phần thứ ba, thưa các vị, là người nào có được thiện tâm, chưa phải tu hành gì nhiều đâu, thì đã được hộ pháp Long Thần chư thiên yểm trợ, chứ mình chưa nói đến cái chuyện chư Phật yểm trợ. Người nào có năng lực tu thì thưa các vị, Tam Bảo chưa hề cô phụ ai cả. Các vị khởi tâm lành, các vị tu thì cái năng lực vô cùng kỳ lạ của thập phương chư Như Lai gia bị, đó là chuyện tự nhiên thôi, không cần cầu khẩn, không cần xin xỏ, và cũng chẳng buồn van vái ai. Thưa các vị, khi trái tim của các vị mở ra, khi các vị thực tập chánh pháp thì được thập phương chư Như Lai gia bị thôi. Đó là phần thứ ba. Thế rồi phần thứ tư là hàng phục ngoại đạo. Trong cái từ của tiếng Hán thì gọi là ngoại học. Ngoại học là chi? Các vị hiểu Phật Pháp rồi thì tất cả những cái loại luận thuyết của nhân gian không có xâm nhập vào đời sống các vị được. Không có một ai có khả năng mà thuyết phục các vị để đi vào con đường gì khác cả. Con đường lợi, con đường danh, con đường chính trị, hay là con đường của thù hận, là cái tầng cao hơn. Đó là cái con đường của tất cả các tôn giáo hướng chúng ta về đời sống nơi nọ nơi kia, thưa các vị. Các vị đều có năng lực tuệ giác để loại trừ tất cả những cái loại học thuyết vớ vẩn đến với đời sống ta. Người học Phật nghiêm túc, thấu đạt được thì thưa các vị, không hề có một học thuyết nào lừa gạt mình được, và không hề có một truyền thống tâm linh nào lừa gạt được ta cả. Cái điều này rất là tất nhiên. Chẳng những thế, chúng ta còn có khả năng thuyết phục họ, giải minh để cho họ thấy được con đường chánh pháp. Và kỳ thực là người học Phật, thưa các vị, họ có niềm tin vững chắc với tâm rồi thì điều thứ nhất là họ sẽ làm được một điều là giải thích cho bao nhiêu người biết rằng cái con đường anh đi đó, con đường phi chánh pháp. Và chỉ cần nắm được pháp yếu của Phật để tu thôi, thưa các vị, thì trên con đường tu là một, con đường mình làm đạo là hai, không hề bị lạc lối vào cái nẻo nào cả, không hề bị cảnh giới chư thiên, cảnh giới thần linh hay là cảnh giới gì lừa gạt cả. Người đó nhất định là chứng nghiệm được quả an lạc chánh giác, hay là chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền thôi. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ một câu chuyện trong thiền thoại rất là hay và dễ nhớ. Mình kể lại đây thôi. Mình không nhớ tên của vị sư đó, tên là vị sư Chi. Một hôm ông giả từ thí chủ, ông nói là tôi ở đây cũng 3 năm nhập thất, quý Phật tử cung cấp cho tôi đủ rồi, thôi ngày mai tôi rời am thất này, tôi đi du phương tham học tiếp. Thì bà thí chủ kia, bà rất là quý kính thầy, cho nên bà mai một cái tấm y rất là đẹp, là bà làm 4 thỏi vàng. Vàng hồi xưa nó làm cái loại hình móng ngựa vậy nè, 4 thỏi bạc đem đến cúng dường. Ông nói y thì tôi vẫn còn, mặc tới sang năm mới rách cho nên không cần nhận. Còn bản này thì tôi đâu có nhu cầu chi, thôi bà hãy cất. Bà thí chủ nói giờ bạch thầy, cả một cái sự trân quý con cúng dường, đành rằng y của thầy vẫn còn mặc được, nhưng mà biết đâu sang năm y sẽ rách và thầy chưa chắc đã gặp một Phật tử phát tâm lành, cho nên thôi thầy cứ cất để dành khi y rách thầy mặc. Còn bạn này, thưa thầy cũng không có phải là gì khó khăn cả, thầy cứ bỏ theo túi đề phòng khi có hữu sự hoặc làm phần sự chi thì thầy sử dụng, chứ không phải thầy sai. Thế thì có lỗi gì đâu. Ông nghe nói chừng như cũng hợp lý. À thôi được, bà cứ để đó. Thế rồi buổi khuya xếp chân tọa thiền thì thấy từ ở trên trời hạ xuống một đóa sen nở to như cái bánh xe, rất là đẹp đẽ. Rồi có một đồng tử cầm cái khánh khó bon ben đi tới, nói giờ bạch thầy, đến giờ vãng sanh rồi, chúng con xin cung thỉnh thầy lên hoa sen để thầy về Tây Phương. Ông nói lạ, ta tu thiền, ta không hề cầu vãng sanh, mà tại sao hôm nay lại có hoa sen, lại có người đón ta lên đây về Tây Phương. Thôi ta không đi. Và thỉnh ba lần như thế, ông cũng nói thôi, xin cảm ơn, ta không có cầu xin về cảnh giới nào cả. Thế rồi đồng tử biến mất và hoa sen cũng biến mất luôn. Sáng hôm sau thì cái bà thí chủ cúng dường y và cúng dường bạc cho ông á, đi tới nói giờ bạch thầy, không biết lý do chi mà đêm hôm cái con ngựa nhà con nó sinh ra một cái con ngựa con, nó vừa sinh ra thì nó liền chết, và đám nhỏ ở nhà nó mới mổ ra thì hóa ra trong cái bụng của con ngựa này nó có cái chuông của thầy từng sử dụng, con thấy lầm lạ quá cho nên con mang đến con trả lại thầy. Và ông nhìn thấy cái chuông ông mới ngẩn ngơ, ông nói chết rồi, mai phước là ta có một chút tĩnh lực, bằng không á thì với cái sự chấp trước của tấm y và 4 nén bạc đó thì cái lớp da của loài ngựa này nó phủ lên ta, 4 nén bạc hình móng ngựa đó là 4 cái chân ngựa này nó dính vào chân ta, ta sẽ thành một loài 4 chân là làm cái tên kéo xe trả nợ cho nhà bà. Và thưa các vị, đó là câu chuyện trong thiền thoại. Và mình kể câu chuyện đó để trở lại, thưa các vị, là hiểu được đạo, thấu đạt cái nguồn tâm, biết rằng tự thể anh không phải là cái sinh nơi này nơi kia gì cả, mà cái tự thể nhận biết sáng chói nó là năng lực niết bàn hiện tiền. Thế thì các vị không có bị lừa gạt trên con đường tu. Bằng không á thì mình thấy người ta mời đi chỗ này chỗ kia thì các vị lãnh đủ thôi. Một là rớt vô thai lừa như vị thiền sư kia, hai là rớt vô cái loài chi ta không biết. Thế thì thưa các vị, mình lặp lại, hàng phục ngoại đạo, có nghĩa là ngay hiện thời năng lực tu các vị giỏi thì các vị cũng phá vỡ hết tất cả những hệ triết học của người ta, dụ hoặc các vị, mở con đường mê lộ để các vị đi vô. Và các vị cũng có khả năng năng lực trí tuệ, đó là các vị vượt hết những cái tầng ảo giác do các tôn giáo bày ra lừa mỹ ta. Rồi cái tầng thâm sâu là trên con đường tu nội chứng của các vị, các vị không hề lạc qua bất cứ một cảnh giới nào. Do vậy cho nên thấu đạt kinh này thì hàng phục được ngoại học là như vậy. Rồi vấn đề thứ sáu là gì? Trừ dẹp ma quán, tồi diệt ma quán. Chữ tồi này có nghĩa là xô, diệt là dẹp, dập tắt tất cả những loại quán hại hay là những loại quan khiên nghiệp báo nó dính vào đời sống ta. Thưa các vị, không cần làm chi cả, các vị an trú tâm ngay trạng thái bất động, không sinh không diệt của các vị, thì các vị dẹp hết tất cả những loại quan nghiệp của quá khứ, của hiện tại. Tất cả loại quan nghiệp của quá khứ, thưa các vị, ở tầng cạn nó là thế này. Tầng cạn nó là khi các vị khởi tâm thì quan nghiệp mới có điều kiện dính vào các vị. Ta nhớ là nếu các vị đọc trong Từ Bi Thủy Sám thì có câu chuyện này, có phải không? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài gây một cái án mạng giết lầm người. Thế rồi nhiều kiếp đi qua, Do vì Ngài là một vị cao tăng, tu hành không có khởi tâm lợi và danh, cho nên cái hồn ma kia theo hoài mà báo không được. Cho tới một hôm, cái kiếp cuối là sinh ra là một vị pháp sư, là Ngộ Đạo Quốc Sư, 7 tuổi đã biết thuyết pháp rồi. Và cho tới 20 ngoài tuổi thì trở thành một danh tăng vô cùng lỗi lạc. Đường Hy Tông hay là đường Cao Tông thì tôi không có nhớ. Vô cùng cung kính, cho nên là một cái tòa ngồi bằng trầm hương dâng cho Ngài để cho Ngài ngồi giảng pháp. Thế rồi ông lên, ông ngồi trên pháp tòa, khởi tâm kiêu mạn: ta rất là giỏi, được cả hoàng đế cung kính và lễ lại. Và khi vừa khởi tâm thì thưa các vị, cái hồn quan của Triệu Thố liền tức khắc có cơ hội báo thù liền. Thế là nó nổi một cái mục ghẻ trên bắp vế của ông. Và cái mục ghẻ nó như một cái mặt người. Và các vị hình dung là một quốc sư của triều đình, ngự y của hoàng đế tới chữa trị mà vẫn không hết. Và cái mặt người này nó có mắt mũi đàng hoàng, nó có miệng, và miệng của nó đút đồ ăn vô nó ăn được. Thì các vị hình dung khiếp sợ chưa. Và may mắn thay, cái phước lành của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong quá khứ có, cho nên lúc Ngài là một vị tăng được nổi danh của triều đình á, thì có một vị tăng lỡ lói cùi hủi tá túc qua đêm, thì chư tăng đều gớm ghiếc, không ai dám đến gần hết. Riêng Ngài Ngộ Đạt thì Ngài bưng nước cho vị tăng kia rửa tay, Ngài bưng cháo, Ngài cúng dường cơm. Thì vị tăng lỡ lói nó mới nói: tương lai á, nếu ông có tai nạn gì, ông đến tìm ta ở cái vùng núi đó, nơi đó có hai cây tùng, nơi đó chỗ trú của ta, tới tìm ta, ta giúp cho. Và tới lúc ông tật bệnh rồi thì thưa các vị, cái ghẻ đó nó vô cùng đau đớn mà nó làm khổ ông ngày đêm không ngủ được. Thế rồi ông mới nhớ lời cái vị tôn giả cùi hủi dặn ông. Ông biết đó là một vị thánh tăng, ông tìm tới. Tìm tới thì Ngài dạy cho cái phương pháp sám hối là một, và kêu ông xuống dòng suối múc nước chế lên trong cái mục ghẻ đó là hai. Cho nên sinh ra cái từ bi thủy sám là như vậy. Và khi sửa soạn chế lên thì cái mục ghẻ nó nói chuyện, nó nói: này khoan, ta nói cho ngươi biết, trước khi chế ta nói cho ngươi biết, ta vốn tên là Triệu Thố. Trong quá khứ xa xưa, cách đây nhiều kiếp, ngươi đã từng giết ta và rất là oan, cho nên ta đeo đẳng ngươi trong nhiều kiếp mà không có thể gieo oán hại gì, do vì ngươi là một vị cao tăng và kiếp này ngươi khởi tâm danh lợi, cho nên ta mới có điều kiện đánh gục ngươi. May thay phước ngươi vẫn còn, ngươi được một bậc tôn giả thánh tăng cứu giúp, cho nên ta bằng lòng giải trừ oán hại và siêu thoát. Thế thì thưa các vị, tồi phục ma quán, cái nghĩa ban đầu dễ hiểu đó là thế này: khi các vị an trú được trong cái quyển kinh này, tức là luôn tụng chân kinh. Tụng chân kinh là tụng cái chi? Luôn an trú trong tâm bất động nhận biết của các vị thì đang tụng chân kinh nghe. Đang an trú trong tâm bất động có nghĩa là các vị thọ trì kinh. Thế thì mọi thứ oán hại trong quá khứ đều được giải trừ, không phát sinh được. Và các dòng nghiệp của quá khứ liền, chứ không có khó khăn chi cả. Và khi nghiệp quá khứ cắt thì thiện pháp tràn đầy, thưa các vị, tất nhiên là chúng ta vượt ngang qua tất cả mọi ác hại và mọi bất trắc của nhân gian thôi. Mình đừng tưởng là tu thiền tập rồi nó không có phước, không giải trừ được nghiệp. Thưa các vị, chỉ cần an trú tâm trong thiền tập là các vị giải trừ mọi loại nghiệp, và các vị cũng tạo ra vô vàn phước điền từng hơi thở của chúng ta vào ra. Đó là ý thứ năm. Và thấy gần bây giờ rồi đó. Ý thứ sáu là tu Bồ Đề Đạo. Sáu nè, bảy nè. Và ý thứ bảy là an sự đạo tràng, tức là an ổn nơi đạo tràng. Rồi đi theo vết chân của Như Lai. Tới coi Ngài Quỷ Hương dịch câu này ra làm sao. Tu đạo Bồ Đề, an ở nơi đạo tràng, noi theo dấu vết thực hành của Như Lai. Thưa các vị, đây là cái con đường dẫn đến quả chánh giác, không có con đường nào khác cả. con đường này. Nếu các vị đặt chân lên, các vị hành trì thì thành tựu được quả giác ngộ của một vị Phật, chứ không phải là A-la-hán hay là Bồ-Tát gì cả. Tại vì cái hạt nhân vô lậu nó đã có sẵn nơi tâm của các vị. Cái phẩm chất liễu tri thường hằng, tức là cái phẩm chất nhận biết tỏ tường, nó không dính một chút phiền não nào cả. Nó vốn là cái không sinh và không diệt. Trừ phi mình không tin, bằng mình tin thì mình luyện hẳn đời mình để sống được với cái thể bất sinh bất diệt của chính các vị, thì con đường của đạo Bồ Đề mở ra, tức là con đường của quả chánh giác mở ra liền. Chỉ có điều chậm hay nhanh mà thôi. Thế nào là chậm? Do vì mình bước tới một bước mà bước lui hai bước cho nên nó chậm, càng bước càng lùi. Cái niềm tin của mình nó không sâu chắc, rồi cái đam mê trần lụy của mình nó vẫn còn nhiều, cho nên mình chưa thể luyện hẳn đời mình vào một cái việc thực tập là an trú được ngay thể pháp thân để tu. Do vậy cho nên con đường Bồ Đề nó ngút ngàn xa, không biết chừng nào mà đến. Còn nếu các vị cảm thấy đời sống này may mắn vô cùng, tới gặp được đạo, thấy được đường đi, cái việc phải làm là làm việc này thôi. Tiền đã tạm đủ sống, đời sống mình không đến độ bị bức xúc. Và mọi thứ ở trần gian này nó đều mong manh, nó đều mộng mị, có rồi không. Và do vậy cho nên mình đem hết nhiệt tình của mình làm một việc, thế thì con đường Bồ Đề mở ra và không mấy chốc các vị thành đạt được sự an lạc. Và cái điều cuối cùng của cái phần lợi ích từ sự tu tập, thưa các vị, là người đó an trú ngay nơi đạo tràng, người hiểu được pháp, thấu đạt được kinh, thì người đó vô cùng an ổn ngay nơi đạo tràng. Đạo tràng là chi? Thưa, chính tự tâm ta. Không phải là Bồ Đề đạo tràng nơi Đức Thế Tôn ngồi thành đạo, mà các vị an trú ngay nơi đạo tràng tự tâm của các vị, gọi là an trú ngay nơi đạo tràng, và đang đi theo vết chân của Như Lai để thành đạt được chánh giác. Và thưa các vị, hiểu được kinh, thấu đạt được điều này rồi thì nơi nào cũng là đạo tràng tu tập cả. Tại vì đạo tràng đó là ngay nơi tâm của các vị. Nhà của ta, con đường ta đi, sở ta làm, và thậm chí là bất cứ nơi nào các vị đến thì các vị đều mang cái năng lượng an bình tu tập đến cho nơi đó. Còn nếu lòng của mình chưa thể thấu đạt được chánh pháp thì thưa các vị, dù các vị đến bất cứ đạo tràng nào, các vị cũng làm cho cái vùng không gian của người ta nó vô cùng là bức xúc, nóng nảy, khó khăn. Và cái chuyện này rất là thật, thưa các vị. Một cái đạo tràng mà tu á, thưa các vị, chỉ cần chừng 5-3 người thôi, họ có năng lực tu thực sự á, thì chắc chắn là nó làm cho không gian nơi đạo tràng nó dịu mát xuống. Cũng như vậy, trong một cái đạo tràng mà có nhiều con người lòng họ tràn đầy nhiệt não, thì các vị hình dung là họ vô, họ vung vãi những cái điều phiền muộn của họ vào người thôi à. Và cái chuyện này, thưa các vị, mình hiểu được thì mình mới thấy vô cùng giá trị khi hiểu được đạo để tu. Các vị thấu đạt kinh, các vị quy chiếu nó về tự tâm của các vị và sống được, thì ngay nơi các vị có được đạo tràng thanh tịnh, an lành, và ngay nơi các vị xây dựng được một không gian yên ấm cho người chung quanh của các vị. Và nếu nhiều người cùng có mặt tu tập như thế thì tạo được phước lành cho cả một quốc gia. Và nếu trên hành tinh này có nhiều người có mặt trong nhiều quốc gia như thế thì thưa các vị, cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh hoạn họa nó sẽ không có đến nỗi nghiêm trọng như hiện tại. Đó là 7 tầng chúng ta đi ngang qua để thấy là cái lợi ích vô cùng lớn lao của người hiểu kinh, thọ trì kinh. Và tùy vào cái mức độ nhiệt tình thực tập chúng ta sâu cạn mà chúng ta nếm được hương vị chánh pháp, nếm được hương vị bình an, nó đến với ta gần hay xa. Và nó đến với ta ngay bây giờ, ngay nơi thân tâm này, và nó đến với chúng ta làm cho cái năng lượng lan tỏa đến người chung quanh, tùy vào năng lực thực tập của các vị. Đó là chúng ta đi ngang qua cái tầng lợi ích của người trì kinh. Thưa đại chúng là mình thấy 5 giờ rưỡi đúng rồi đó. Thưa các vị, mình cũng xin thưa luôn thế này. Thông thường những khóa tu trước á, thì chúng ta có một cái chương trình 7 giờ, đó là mình hướng dẫn cái sinh hoạt tổng quát cho một khóa tu. Thế nhưng mà mình nghĩ khóa tu này thì đa phần các vị đều là những người đã quen với sinh hoạt tu tập nơi đây. Thế thì 7 giờ chắc chúng ta không cần có một cái sinh hoạt hướng dẫn chi đâu. Chúng ta sẽ tụng một thời kinh, lại một thời sám hối, tọa một thời thiền. Và tùy vào cái năng lực của các vị mà các vị có thể ngồi tới 9-10 giờ cũng được. Không ai bắt buộc phải ra về sớm đâu. Nói thế thôi nhưng mà mình nghĩ chắc nhiều lắm thì giữ các vị tới gần 9 giờ cho các vị về. Đó là đôi lời mình thưa về cái sinh hoạt tối nay như vậy. Thưa các vị là chúng ta sẽ không có tọa thiền kết thúc, mà chúng ta sẽ hồi hướng. Sau đó thì các vị sẽ ngồi lại để nghe nhóm mắt thương họ có những cái thông tin và những cái nhờ vả các vị. Bây giờ mình hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.